Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2008. Tháng này cuối năm cho nên chúng ta cũng học nôn nóng giống như là cuối năm, tới ba kỳ chủ nhật. Và cái điều hay ho là kỳ này kỳ thứ ba trong tháng rồi mà các vị vẫn còn theo dõi để học kinh này. Thưa các vị, là hôm rồi chúng ta đã học về ngày tu Bồ Đề, và mình đã đi vô một phần, hôm nay mình đọc lại. Thưa các vị, giả trang thứ 34. Phật bảo tu Bồ Đề, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, con không cam lạnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại thuở trước, con vào khất thực nơi nhà ông. Lúc ấy trưởng giả Di Ma Cật lấy cái bát của con đựng đầy cơm rồi nói với con rằng. Thưa các vị, là hôm trước đoạn này chúng ta có một cái giải thích là vì sao mà Di Ma Cật lấy bát không có cơm của tu Bồ Đề, bới cơm xong rồi ra mới có những cái lời quấn thị. Điều này nó có một cái ý nghĩa, nó là thinh văn thì thấy vạn pháp là không, thế nhưng mà Bồ Tát thì thấy vạn pháp không phải không nữa mà là có. Đó là biểu tượng của đựng bát cơm đầy. Và đoạn thứ hai là ngài Di Ma Cật, ngài pháp thoại này. Thưa ngài tu Bồ Đề, đối với cơm bình đẳng thì các pháp cũng bình đẳng, các pháp cũng bình đẳng thì cơm cũng bình đẳng. Đi khất thực như thế mới nên lãnh món ăn. Thưa, cái đoạn này chúng ta có một cái ý khai triển hôm trước, đó là trụ nơi pháp bình đẳng để khất thực. Và cái đoạn kế tiếp, như tu Bồ Đề không trừ dâm nộ si, cũng không chung cùng với nó, không hoại thân mình mà không theo một tướng, không dứt si ái sinh ra giải thoát, ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát, không mở cũng không buộc, không thấy tứ đế cũng không phải không thấy tứ đế, không phải đắc quả cũng không phải không đắc quả, không phải phàm phu cũng không rời phàm phu, không phải thánh nhân cũng không phải không thánh nhân. Tuy làm tất cả các pháp mà rời các tướng, thế mới nên lấy món ăn. Thưa các vị, hôm trước chúng ta đã học đến đoạn này, và cái chủ đề của đoạn này là siêu việt nhị biên. Hôm nay chúng ta đi tiếp vào cái đoạn kế. Như tu Bồ Đề không thấy Phật, không nghe pháp, bọn lục sư ngoài đạo kia, như Phú Lan Na Ca Diếp, Mạc Già Lê Câu Ta Lê Tử, Sang Xà Dạ Tỳ La Chi Tử, A Kỳ Đa Si Xá Khâm Ba La, Ca La Cưu Đà Ca Chiến Viên, Ni Kiền Đà Nhã Đệ Tử là thầy của ngài. Ngài theo bọn kia xuất gia, bọn lục sư kia bị đọa, ngài cũng đọa theo, mới nên lấy món ăn. Thưa các vị, đây là cái đoạn đi vào ác đạo, và chúng ta hôm nay sẽ khai thác đoạn này. Và các vị để ý, dường như là kinh Di Ma Cật đoạn nào cũng khó cả, mới vô đầu cũng khó, rồi tới cuối cùng chừng nào tới cái phẩm chúc lỵ hết cuốn thì mới hết khó thôi, chứ hầu như là toàn bộ kinh Di Ma Cật đoạn nào cũng khó ăn hết. Thưa các vị, chúng ta mà học hết được kinh Di Ma Cật chắc nhờ Bồ Tát độ thôi. Sao mình thấy kinh Di Ma Cật đoạn nào cũng rất là sâu xa. Chúng ta đã học qua những cái phần thế này để mình ghi một chút. Phần đầu là chúng ta khái quát về hành trạng của ngài tu Bồ Đề. Phần thứ hai chúng ta đã chia sẻ, đó là chúng ta bàn về pháp ngữ của Di Ma Cật. Và trong cái phần pháp ngữ này nó có những phần. Phần thứ nhất đó là trụ nơi pháp bình đẳng để khất thực. Phần thứ hai đó là siêu việt nhị biên. Và cái phần thứ ba đó là đi vào ác đạo. Và cái phần thứ tư đó là chuyển phiền não thành Bồ Đề, hay còn một cái từ khác là ngay nơi phiền não là Bồ Đề. cái đoạn pháp ngữ của ngài Di Ma Cật nói cho tu Bồ Đề ta chia làm bốn phần như thế này để đi vô, và mình sẽ xoay quanh những cái chủ đề này để cho nó đủ dễ hiểu. Cái phần đầu chúng ta có dịp chia sẻ trụ nơi pháp bình đẳng để khắc thực, tức là khi tâm ông bình đẳng thì các pháp bình đẳng, và khi an trú nơi tâm bình đẳng thì thưa các vị không thấy có giàu có nghèo, có quý có tiện gì cả, nhất mục cư xử với mọi người. Và cái điều này không chỉ ngài Di Ma Cật ngài giảng cho tu Bồ Đề, kể cả chúng ta hôm nay chúng ta cũng học cái cách này để hành xử. Và thông thường trong cái cách cư xử của chúng ta, thưa các vị, nhìn là mình phân biệt thị phi phải quấy, nhìn là phân biệt quý tiện sang hàng, nhìn là phân biệt người thân kẻ sơ. Và từ cái nhìn ban đầu một khởi niệm bé nhỏ thôi thì muôn ngàn điều phiền não phát sinh ngay. Bao nhiêu tham ái, dục nhiễm, sân si, giận tức, bất an vân vân cũng từ cái khởi niệm mà sinh ra. Cho nên trụ nơi pháp bình đẳng ở mức độ cạn là mình dẹp bỏ được những cái phiền não sinh khởi lôi thôi. Trụ nơi pháp bình đẳng thâm sâu có nghĩa là an trú nơi tâm Phật bất động để đi giữa cuộc đời. Và mình an trú được ngay cái tâm Phật bất động mà thâm sâu thì thưa các vị, đời sống mình tự nhiên vượt thoát khỏi phiền não ở cấp độ cạn. Cấp độ sâu đó là ngay trong một đời các vị liễu quyết cái chuyện tử sinh, chấm dứt được con đường lang thang của ba cõi sáu đường. Đó là mình khái quát về trụ nơi pháp bình đẳng từ cái tầng cạn tới cái tầng thâm sâu. Và từ cái nền này thưa các vị là chúng ta đi vào cái phần siêu việt nhị biên này rất là dễ. Ở đây kinh văn của cái đoạn này cũng rất là hay, mình đọc lại. Như tu Bồ Đề không trừ dâm nộ si, cũng không chung cùng với nó, không hoại thân mình mà theo một tướng, không dứt si ái sanh ra giải thoát, ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát, không mở không buộc, không thấy tứ đế cũng không phải không thấy tứ đế, không phải đắc quả cũng không phải không đắc quả, không phải phàm phu cũng không rời phàm phu, không phải thánh nhân cũng không phải không thánh nhân. Tuy làm tất cả pháp mà rời tướng các pháp, thế mới nên lấy món ăn. Có nghĩa là gì? Thưa các vị là hôm trước mình có chia sẻ đoạn này, không biết nó đủ dễ hiểu hay chưa, mình xin ôn lại. Tâm thức của chúng ta khi mới bắt đầu tu thì mình có xu hướng là theo cái thiện loại trừ cái ác. Một cái bằng chứng hiển nhiên là các vị mới phát tâm lành tu, các vị thấy con đường tu của mình rất là hay, các vị muốn làm một điều giản dị là quảng bá cái phương pháp tu, mời gọi người ta tu. Mình nói mời gọi đó là nhẹ, mình muốn ép buộc người ta tu. Và những người đó là những người thân của mình yếu ớt hơn mình, tức là những đứa con mình đó, thưa các vị, mình luôn áp đặt cái sự tu hành của mình vào nó, rất là tội nghiệp. Ở đây các vị đều làm cha làm mẹ, không biết các vị có tâm trạng này hay không, tôi không biết, nhưng mà thông thường thì như thế. Mình thấy con đường của mình nó rất là hay, và mình muốn mọi người đi với mình, và không ngại ngần gì cái chuyện quảng bá chánh pháp. Người ta nghe pháp hay không nghe thì chuyện của người ta, nhưng mà trách nhiệm mình là cứ dội pháp lên đầu người ta như mưa xuống, rất là tội. Và cái xu hướng đó gọi là xu hướng rất là cuồng nhiệt. Và tất cả những tôn giáo gây nên đại họa trên hành tinh này đều phát sinh từ đây. Họ thấy duy nhất chỉ có tôn giáo họ là tốt, duy nhất chỉ có con đường của họ là lành thiện. Họ muốn mọi người cùng đi con đường với họ. Và thưa, cái sự cuồng tín nó phát sinh từ đây. Cho nên siêu việt nhị biên nghĩa là đạt đến cái trình độ thấm nhuần Phật pháp, cảm thấy là mọi căn cơ chúng sinh khi đến thời như bông hoa, đến lúc thì nó tự nở, không cần phải ép buộc chi. Đó là ở trình độ cạn. Thâm sâu, thưa các vị, nếu tâm thức các vị mà nó khởi một cái xu hướng hướng về não kia thì tự nhiên nó có một cái thầm lặng bên trong tố cáo là bên trong của các vị nó có một cái lực kéo lại. Mình xu hướng về điều kia, mình muốn chối bỏ điều này, tự trong chiều sâu tâm thức các vị nó phân mảnh năng lượng của các vị. nó tiêu phí năng lượng của ta một cách rất là vô ích, mà nó tạo lại cái lực chống đối và co kéo giữa hai cái thế lực của thiện và ác nơi tâm của ta. Do vậy, hướng về nẻo chánh, quay lưng lại với đường tà, đó là bước đầu của người phát tâm tu. Thế nhưng mà khi đã thuần rồi thì thưa các vị, tự nhiên mình không cảm thấy nhu cầu là phải xu phụ cái này, chối bỏ cái kia, mà ngay lúc ấy mình buông hết cả hai, nẻo thiện cũng như đường tà, vượt lên trên, gọi là siêu việt cả nhị biên. Siêu việt nhị biên, thưa các vị, nếu dùng con mắt tiêu cực mà nhìn thì rõ ràng là chúng ta tu không có thể hiện được cái giải gì tu hết. Thế nhưng mà siêu việt nhị biên đó là cái trình độ rất là thuần của người đã thực tập mới có thể siêu việt được nhị biên. Ở mức độ cạn, đó là mình làm cho tâm mình nó luôn sinh khởi hạt giống yêu thương, để hạt giống yêu thương đó có năng lực là nó chuyển hóa những cái hạt giống phiền giận, ưu tư, sầu não trong tâm thức mình, để cho cái mảnh ruộng kia càng ngày cây lành trái ngọt càng sinh sôi nảy nở. Thế nhưng mà cây lành trái ngọt cũng là một loại cây trái thôi, cho nên siêu việt nhị biên nghĩa là anh không còn gieo hạt lành, anh cũng không có hạt dữ, bây giờ anh bán luôn cả cái miếng đất của tổ tiên anh để lại, không còn một chút gì để gọi là sở hữu cả, gọi là siêu việt nhị biên. Và từ cái ví dụ đó mình quy chiếu lại cái pháp tu, bằng không thì các vị không biết tôi nói cái gì. Thưa các vị, ví dụ như mình dùng một cái thiện niệm, mình đẩy lùi một cái ác niệm trong tâm mình, rõ ràng đó là cái cách tu của chúng ta, ai cũng làm vậy cả. Mình thấy lòng mình đã khởi lên trăm ngàn điều phiền muộn bất an, cho nên hoặc là mình niệm Phật, hoặc mình tụng chú, hoặc mình tỏa thiền, hoặc mình tu học Phật Pháp, làm hạt giống trí tuệ nó phát sinh. Thế thì mình dùng một cái loại ý niệm sinh diệt này để loại trừ cái ý niệm sinh diệt khác, tu học bát chánh đạo để loại trừ tám điều tà sinh khởi trong tâm. Đó là cái con đường chúng ta thực tập. Thế nhưng mà thưa các vị, ý niệm về nẻo chánh cũng là loại sinh diệt, ý niệm về đường tà cũng là loại sinh diệt giống như nhau. Thưa, mình vừa chia sẻ cùng các vị để quy chiếu về pháp môn tu, đó là ví dụ như mình khởi tâm thức buồn, giận, ghét, thương, nó là một loại sinh diệt pháp. Rồi mình khởi tâm thức yêu thương, từ ái, học tập, phát sinh trí tuệ bằng cái ý thức vận hành, cũng là một loại pháp sinh diệt. Thế thì thưa các vị, mình đem cái sinh diệt này, mình trừ cái sinh diệt kia, mình ở trên cái bình diện của sinh diệt mà không thể vượt thoát được cái sinh diệt, chưa thể đi vào cái vùng trời vô sinh bất diệt. Cho nên siêu việt nhị biên là mình buông luôn cùng một lúc cái suy nghĩ bất thiện, kể cả cái suy nghĩ thiện, vì mọi suy nghĩ đều thuộc về sinh diệt pháp cả. Và làm thế nào mình có thể rời bỏ hai thứ cùng một lúc, đó là cái vấn đề của chúng ta. Thưa các vị, ngay cái lúc mà sự suy nghĩ đang bồng bềnh sinh diệt, nếu các vị vận dụng cái ý thức của các vị hướng này để đánh đuổi hướng kia, thế thì ta làm một cái công chuyện là dùng nước muối để uống giải khát, hoặc là lấy mực để rửa tay, không bao giờ sạch. Thế thì chỉ có một cái phương pháp tuyệt vời để siêu việt nhị biên, đó là mình dùng cái sự nhận biết pháp lành cũng như pháp dữ đang nổi trôi bồng bềnh trong tâm thức ta. Thế thì thưa các vị, ta không cần đánh phá, loại trừ, trấn ngữ gì cả, mà ngay lúc ấy các vị vượt luôn cả thiện và ác, an trú được ngay nơi cái sự nhận biết của tự thể Niết Bàn, gọi là siêu việt nhị biên. Ở đây trong kinh văn có một câu cũng rất là dễ hiểu, đó là thế này: không phải phàm phu cũng không rời phàm phu, không phải thánh nhân cũng không phải không thánh nhân. Mình luyện đời mình vào buồn, vào giận thì mình là phàm phu, mà mình muốn hướng về nẻo thánh, mình đem những cái tư tưởng làm thiện loại trừ cái ý niệm phàm phu thì được gọi là xu hướng theo bậc thánh. Thánh là lành, phàm phu là dữ. Phàm phu là sinh diệt, thánh thì dùng cái quán chiếu thật tướng để loại trừ ý niệm phàm phu thì được gọi là thánh. Hai cái này nó đối với nhau để nó tồn tại. Cái pháp tu chúng ta là cùng một lúc ta bỏ hết cả hai, là dùng ánh sáng nhận biết của mình để nhận biết ý niệm lành, ý niệm bất thiện, vân vân. Tất cả những ý niệm đến với các vị đều bị các vị nhận biết nó là người khách vãng lai đi ngang qua phía trước, ta là người nhìn thấy nó. Thì cùng một lúc các vị vượt khỏi cả hai bờ lành và dữ, phiền não, khổ đau và niết bàn vân vân đều buông xuống hết, gọi là siêu việt nhị biên. Và đoạn kế tiếp là đoạn đi vào ác đạo. Như tu Bồ Đề không thấy Phật, không nghe pháp, bọn lục sư ngoài đạo kia vân vân, là đệ tử của ngài, ngài theo bọn kia xuất gia, bọn lục sư kia bị đọa, ngài cũng bị đọa theo, mới nên lấy món ăn. Thưa có nghĩa là gì? Mình nhìn trong cái văn bản này thì mình tưởng chừng như là ông phải cùng với phàm phu bị đọa lạc, khởi tà kiến giống như ngoại đạo. Nghĩa là ông trộn cuộc sống ông vào phàm phu và ngoại đạo như thế mới đáng là người nhận thức ăn của tôi cúng dường. Nếu trên văn nghĩa thì mình thấy như thế. Thế nhưng mà thưa các vị, đây là cái tinh thần của Bồ Tát Đạo, dùng tứ nhiếp pháp để lợi sinh, gọi là anh cùng với phàm phu nắm tay nhau. Tứ nhiếp pháp gồm có bốn phần là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Thưa các vị, là trong cái đoạn này rõ nét nhất là hai phần được hiển thị trong đây, đó là lợi hành và đồng sự. Dường như có lần mình kể cho các vị nghe, có cái ông nhà giàu kia bố thí á, mỗi năm vào cái mùa đói kém, ông mở kho lẫm ra để chẩn tế cho rất là nhiều người cơ nhở đến xin ăn. Và ông cứ múc từng phần ăn cho những người đến bưng bát đi ngang qua trước mặt ông. Nhưng mà đặc biệt có một người, họ đội cái nón cời, mặc cái áo rách, đứng đó. Bao nhiêu người đều đến nhận món ăn và đi qua. Thế nhưng mà người kia đứng gần người đó không bước tới. Ông nhà giàu đó: "Ê, tên kia, tới đây ta cho thức ăn." Cái anh kia anh dở cái nón ra, anh liền xuống, anh nói: "Tôi thưa với ông rằng, sở dĩ tôi chịu đói tới hôm nay nửa tháng rồi là do vì những người mở đàn tràng bố thí dùng cái ngôn ngữ anh kia tới đây, cho nên tôi chết thì chết nhưng mà không nhận cái cách trịch thượng cho người kiểu của ông, và thế là anh ta bưng bát ra đi thôi." Thưa các vị, cái điều này thưa nó cho chúng ta một bài học để quy chiếu về cái tứ nhiếp pháp của Như Duy Bồ Tát. Thưa đại chúng, là cái cách hành xử của Bồ Tát ngày xưa là đồng sự và lợi hành, đó là cái bước đầu nhất để làm đạo. Anh cho người, anh đứng ở trên, thèm nhà anh liễn xuống: "Thưa các vị, người ta đói quá cho nên người ta nhận anh một đồng tiền, thế nhưng mà trong lòng người ta nó có một cái gì đó rất là khó chịu. Nếu anh cho dù của không đáng chi, nhưng anh đứng ngang với người, cho bằng cái sự trân trọng quý kính, thì dù rằng của đó không đáng, thế nhưng mà người kia rất là nhớ ơn anh. Nhớ ơn hơn nữa là trong cái thái độ cho của anh không cần là phải ghi tên người, không cần, anh phải biết tên tôi là người cho, tức là tặng vô cầu, không cầu danh, làm có người nhận rất là vui, chứ không phải là tôi là người ban ơn." Và trong cái cách bố thí của người xưa gọi là ba la mật, là do vì không thấy tôi là người cho, anh là người nhận và là của cho nữa, gọi là ba la mật. Và từ cái điều này quy chiếu lại đi vào ác đạo, việc đầu tiên phải làm của những người tu tập đó là đồng sự với người mới lợi hành được, cùng một nghề với nhau, cùng một giới với nhau, mình đến với nhau rất là dễ. Khác giới, thưa các vị, những cái điều mình truyền đạt thấm vào người rất là chậm. Ví dụ như bản thân tôi chia sẻ kinh nghiệm tu tập với các vị, có những điều các vị thấy dường như là nó rất là dễ, thế nhưng mà về làm thấy nó rất là khó. Các vị nghĩ thầm chắc ổng là thầy tu, ổng tu dễ, chứ còn mình tu rất là khó. Thế nhưng mà nếu là những cư sĩ như các vị từng bì bõm trong nhân gian, từng đi ngang qua những nỗi khổ ải và chia sẻ những cái kinh nghiệm tu tập thành đạt của mình, mình đã kinh ngang qua khổ lưỡi như thế nào, chia sẻ thế thì người ta có niềm tin ngay, cùng hoàn cảnh như mình, cùng giống mình, thế thì cái chuyện tu tập này chắc chắn là ta làm được. Có phải vậy không? Cho nên cái điều đầu tiên phải nhớ là cái con đường Bồ Tát Đạo mà Ngài Di Ma Cật triển khai đó là hãy đồng sự và lợi hành trước. Cái chuyện bố thí và ái ngữ đó là phần trên, nhưng mà trước mắt anh là người đồng sự với người. Và từ cái điều này nó cho chúng ta rất là nhiều cánh cửa mở ra để nhìn về thế giới người tu. Thưa các vị, có một câu nói mà dường như bao giờ cũng đúng cả. Đó là ở trong đám bần dân mặc áo lụa là kẻ ác. Tại sao? Thưa, trong cái vùng thôn trang rất là nghèo, anh rất là sang quý, bảnh trẻ trong bộ đồ rất là cao vời, anh đi giữa nhân gian giữa mọi người. Cái điều đó nó thể hiện là cái sự cách biệt của anh là một, lòng thương của anh không đến với người là hai. Và cái thứ ba là tạo nên bao nhiêu nỗi mặc cảm bất hạnh cho bao nhiêu người thấp thỏi chung quanh anh. Cho nên chưa cần làm gì nhiều, chỉ cần mặc áo lụa đi giữa đám bần dân đã là có tâm hạnh ác rồi. Và từ điều này thưa các vị, nó có một cái quy luật rất là chung, đó là chúng ta để ý là những cái già lam tự viện nào họ mới phát triển còn rất là đơn sơ, nhà cửa ọp ẹp, thế thì cái tình của Phật tử và quý thầy nó rất là gần nhau. Rồi cái sự phát triển già lam càng ngày càng lớn, chùa cao Phật lớn hoành tráng quy mô, cái tự nhiên những người Phật tử ban đầu họ cảm thấy nó có một khoảng cách, tự nhiên nó xa dần xa dần. Và dường như điều này nó không từ nan một cái chùa nào cả, hầu như như vậy. Các vị có một cái chút kinh nghiệm về đời sống, các vị để ý điều này nó rất là đúng. Rồi mình để ý thêm một điều nữa là các thầy cái thở hàng vi ấy, cái thở mà còn chưa nổi danh, nổi đình, nổi đám, gần gũi Phật tử vô cùng, dần dần cái ổng bị người ta đưa lên cao dần, cái khoảng cách giữa thầy và trò dần dần nó rất là xa nhau. Danh càng cao thì cái sự cách biệt giữa mình với người nó càng lớn. Và cái điều này từ cái lăng kính, từ cái nhìn này thưa các vị, từ cái tư duy này mình nhìn lại đời sống tăng đoàn quá khứ Đức Thế Tôn, các vị thấy là pháp chế Đức Thế Tôn rất là hay. Thế nào là hay? Đời sống chư tăng luôn nghèo, tam thường bất túc, ăn mặc ở luôn nghèo, luôn giản dị, luôn ôm bát đi xin ăn, để làm công việc chi? Thưa, để gần gũi với cư gia Phật tử, để thấy mình và người cùng chia sẻ nhau những nỗi khó khăn của hoàn cảnh xã hội. Người ta đói thì mình cùng chịu đói. Và cái điều này nó xảy ra trong cuộc đời Đức Phật nhiều lần lắm. Đức Thế Tôn đã an cư ở một vùng thôn trang đói kém, và khi nạn đói xảy ra, một tiền lương nó dạ bạch Đức Thế Tôn, con thấy có một kho tàng thức ăn nằm phía dưới đất. Đức Thế Tôn cho con dùng thần thông, con dỡ đất lên lấy kho tàng đó cúng dường chư tăng. Đức Phật nói không, hãy chịu một chút đói khổ như bao người dân ở đây để nếm chút hương vị khó khăn. Đành rằng là ông có thần thông, ông có thể cúng dường, ông có thể đi cái cõi Phật khác xin cái loại gạo tám thơm đem về cúng dường chúng, nhưng mà người ta không thích chuyện đó. Ta muốn các ông hãy có một cái chút khó khăn của hoàn cảnh như bao nhiêu người ở đây thôi. Và từ điều đó mình quy trở lại thưa các vị, đi vào ác đạo, đó là cái con đường Đức Thế Tôn ngày xưa dạy chúng ta. Đôi khi mình cũng mở cái lòng từ bi, mình vận động của cái tài chánh, mình làm một cái công cuộc đi cứu trợ. Thế nhưng mà có một điều các vị để ý nhìn những cái chương trình cứu trợ, mình nói điều này không biết có đụng chạm gì nhau không, nhưng mà mình chia sẻ rất là thật để các vị nhìn lại cái điều mình làm nha. Mình về mình cứu trợ về những cái vùng sâu vùng xa. Thưa các vị, có khi Có khi cái phương tiện đi của mình nó đã cách biệt với người rồi. Đời sống của mình, cái ăn, cái mặc của mình, cái cư xử mình nó cũng khác biệt với người rồi. Và mình đến những vùng đó, thưa các vị, mình chỉ cho người ta cái con cá mà không có cho cái cần câu để người ta câu ăn đâu. Mình làm cái kiểu nhỏ giọt như là cho mì gói thôi. Và thưa các vị, cái chương trình cứu trợ mà nếu ta có thể làm được đó là mình làm thế nào mình tặng cho người ta một cái nhà chế biến mì được thì mới hay, tặng cho người ta một cái cần câu mới hay. Còn cái cứu trợ chúng ta nó cũng hay, nó so dịu cái sự bức bách của tâm thức, nó so dịu cái trái tim của chúng ta để ta cảm thấy là mình có làm một chút từ thiện. Thế nhưng mà việc làm từ thiện của chúng ta nó không có làm gì cả, nó chỉ là một cái việc đi dạo chơi một vòng thế thôi. Có khi đó là cái cách để mình khoe mẽ đời sống khác biệt của mình với người, làm cho người ta càng có mặc cảm tội tình thêm. Cho nên từ cái điều đồng sự lợi hành của các vị Bồ Tát ngày xưa, chúng ta hãy nhìn lại những việc chúng ta làm. Bằng không thì mình cứ hè nhau đi vào cái con đường đó rất là tội, có khi nó không thực tế nữa. Mình vận động một số tiền rất là nhiều của thập phương Phật tử, rồi cái mình lấy cái tiền đó mình mua vé phi cơ, rồi cái chi phí đi lại bên kia mình cũng vận dụng cái tài chánh của Phật tử đóng góp để làm công việc chi phí đó. Thế thì cái đồng tiền nó rơi dài theo con đường đi rất là nhiều, đến với người chẳng được là bao. Mà đến thì thưa các vị, đến từng gói mì ăn cho vui vài ba bữa thôi, chưa thể giúp người ta được cái cần câu để người ta có thể câu được con cá chính họ, họ sống cuộc đời sống trên đôi chân của họ. Và đôi điều mình dùng cái ví dụ để chia sẻ cùng các vị là đi vào ác đạo là ta phải vận dụng cái đồng sự và lợi hành này. Và nếu mà nhìn kỹ thì thưa các vị, người Phật tử có điều kiện tu rất là nhiều. Các vị ở trong cái điều kiện như bao người, các vị ở trong đời sống gia đình như bao người, các vị mà đem chính bản thân mình thực tập được chánh pháp thì rõ ràng là ta làm được biết bao nhiêu điều để giúp người chuyển hóa. Ví dụ như các vị đã từng đọc hay là từng biết đến những cái trung tâm, những cái khóa tu của thiền sư Goenka đó, ông học thiền với ngài Mahasi, và sau khi ông đã thành đạt được cái con đường thiền tập rồi thì ông giữ hình thức của một cư sĩ, mở rất là nhiều trung tâm để truyền đạo. Và những cái trung tâm tu của ông thì ông không có cần dán nhãn cái tôn giáo gì cả. Lâu lâu ông dẫn một vài câu lời Đức Thế Tôn, và ông cũng không cần thờ tượng Phật. Ông nghĩ là cái con đường tu tập là cái con đường của những người mong thành đạt được giải thoát an lạc. Bản thân của chân lý nó không có cái tên của đạo Phật hay của đạo Chúa hay của đạo gì cả. Mình gắn vào một cái tên cho chân lý hay là cho niết bàn, cho giải thoát, mình thấy nó là của mình, của riêng mình. Cho nên tự nhiên tâm thức của mình nó cô cứng lại, nó đóng khung lại. Và dần dần từ một cái tôn giáo bản chất, mình trở thành cái tôn giáo hình thức. Rồi từ tôn giáo hình thức mình chuyển nó thành một cái tôn giáo tổ chức. Nó không kém gì một cái tổ chức của xã hội, một cái tổ chức chính trị bên ngoài cả. Cho nên ngài loại trừ tất cả những danh nghĩa về tôn giáo. Ngài chỉ muốn truyền đạt một cái nghệ thuật sống, một cái phương pháp thực tập để làm thế nào anh nắm phương pháp đó, anh làm cho cái tải trọng của tâm thức anh càng ngày càng nhẹ đi, cái phẩm chất của đời sống càng được nâng cao, cái đó mới quan trọng. Chứ không có nghĩa là anh phải theo đạo Phật, anh phải là đệ tử của thầy này, thầy nọ, thầy kia gì cả. Và kể cả Đức Thế Tôn ngày xưa ngài cũng tuyên bố như vậy. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị biết là cái con đường đi vào ác đạo này là các vị Bồ Tát ngày xưa có khi thực hành nó rất là dễ dàng. Chúng ta thì mình có cái nhìn hơi lệch lạc. Mình nghĩ là các vị Bồ Tát ngày xưa, cái hình ảnh của các vị Bồ Tát đó là phải mũ miệng đoan trang, phải cởi voi, cởi sư tử, ở từ trên mây lừng lững hiện xuống. Và thưa các vị, cái đó là cái biểu tượng của hình tướng người ta tạo ra. Nhưng mà cái phẩm chất tinh thần thực của những con người làm đạo đó là đồng sự và lợi hành. Hai cái này rất là quan trọng. Và cái điều thứ tư chúng ta đi vô đó là ngay nơi thiền não là bồ đề. Nếu ngài vào nơi tà kiến không đến bờ giác, ở nơi tám nạn không được khỏi nạn, đồng với phiền não lìa pháp thanh tịnh, ngài được vô tránh tam muội. Thưa các vị, vô tránh tam muội là một cái loại tam muội bất động, không có tranh cãi, gọi là vô tránh tam muội. Người thành đạt được cái tam muội này, tâm của họ rất là hiền, rất là dịu, gọi là vô tránh tam muội. Ở ngay nơi phiền não ồn ào, ngay nơi chợ búa xáo xào, ngay nơi nẻo tà, ngay nơi đường ác, ngay nơi tâm thức phiền muộn bất an, mà chứng nghiệm được trạng thái an lạc bất động, gọi là người ở ngay nơi giữa trần gian mà có được vô tránh tam muội. Mình nghe, mình đọc trên văn tự chữ nghĩa, mình thấy cái điều này nó rất là khó làm, không thể nào vừa gây lộn mà vừa an trú được trong vô tránh tam muội được. Gây lộn. Thế mà ở trong đây có thể cụ thể quá là ngay lúc anh đang chửi lộn với thiên hạ, anh vẫn an trú được cái vô tránh tam muội, lòng không tranh cãi. Thế thì làm sao làm được? Cái này không phải trinh lý nha các vị, cái này là có khả năng thực tập được. Mình thực tập mà giỏi dần dần thì các vị thực tập được điều này. Cái đầu tiên vô tránh tam muội, mình thử thực tập là các vị đã từng bị ai cầm len cằn nhằn các vị bên tai hỉ giả chừng vài tiếng đồng hồ chưa? Chuyện đó thường xảy ra. Thế giới mấy bà thì không biết có hay không, chứ tôi nghĩ mấy ông có. Cái điều đầu tiên để ta thực tập vô tránh tam muội là ta hãy lắng nghe. Không phải là lắng nghe nửa lỗ tai đâu. Tại vì mình đang ngồi để cho người ta cầm len mà lắng nghe nửa lỗ tai họ biết. Họ thấy mình ngơ ngơ làm như ngủ gà thì họ biết ngay. Cho nên mình phải nghe một cách rất là chăm chú. Thế nhưng mà cái điều mình phải làm để đạt được vô tránh tam muội hiện tiền đó là các vị nghe, nhưng mà trong đây nó sinh khởi một cái ý niệm phản bác, bực bội, giận hờn, thì ta phải làm việc là nhìn thấy những ý niệm nó đang sinh khởi trong ta. Hãy nghe, nhưng mà trong đây nó có sự phản ứng gì của ý thức khơi lên thì các vị là ánh sáng nhìn thấy cái sự phản ứng của các vị, mà mình đừng có vụng về luyện mình vào những cái phản ứng để nó sinh khởi cuồn cuộn nữa. Thực tập được như thế là bước đầu để đi vô tránh tam muội. Và thưa, tôi nghĩ là ai cũng có cái điều kiện để thực tập cả, ai cũng bị người khác cầm đen, không chuyện này thì chuyện kia. Thế cho nên thưa các vị, cái tam muội này nên tu tập để cho có. Và ta có được cái tam muội này thì thưa các vị, ta đỡ phiền não vô cùng. Tha hồ họ đổ vạ vào ta mà không có sao cả. Bao nhiêu phiền não, bất an, chê trách, giận tức hay là cầm len của người đổ vào mình trở thành bông hoa hết, mỉm cười mọi cái trôi qua. Các vị về làm thử đi, hiệu nghiệm lắm. Đôi khi tôi cũng thử làm rồi, tôi thấy có hiệu nghiệm. Cho nên tôi bày cho các vị. Có những lúc tôi với mấy đứa em trai gặp nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm, nó hỏi thầy à, bà già mình có cái vũ khí gì lợi hại nhất thầy biết không? Mình nói ồ, mấy chú nói trước cái bà già có gì đáng sợ. Nó đáng sợ nhất là bà nói dai ấy thầy. Đứa thứ hai nó nói dai không nói sợ đâu, cái khóc của bà mới đáng sợ thầy. Bà nói không được cái bà khóc rồi thôi chịu thua, mọi việc bà muốn là phải nghe lời bà thôi. Tôi nói đúng, bà già rất là đáng sợ, mà không phải bà già mình. Mấy chú cứ nhìn coi, khắp thiên hạ ai mà đàn bà đều có cái vũ khí lợi hại đó cả. Nói dai là một, khóc là hai. Tôi nói thế không biết có đụng chạm các vị hay không, nhưng mà thưa các vị, hầu như 99.9% là như vậy. Và mình chia sẻ điều này để thế giới các ông biết là chúng ta phải học một cái phương pháp là nhận biết những cái lời nói cằn nhằn cầm len của người, nhưng mà tất cả những cái sinh khởi vừa phát lên trong tâm thức, ta hãy làm một việc là nhận biết sự có mặt của nó. Thông thường mình dễ bực bội vô cùng khi bị người ta nói này nói kia, nhất là họ vu khống. Mà cái chuyện vu khống là chuyện dường như chuyện tất nhiên của thế giới các bà, thích vu khống vô cùng. Thích gán tội người khác vô cùng. Tôi không nói xấu các bà đâu, mà chắc là cái này có. Và thế là thưa các vị, cái nỗi bực bội nó phát sinh vô cùng. không có cái gì bực bội bằng mình không có mà người ta áp đặt mình phải có, phải nhận tội mới chịu cho. Thế thì không có cái nỗi bực bội nào bằng. Và lúc bây giờ thì chỉ có một phương pháp chữa trị tuyệt vời thôi, đó là ta hãy nhìn cái sự phản ứng rất là tiêu cực trong tâm thức ta. Mình bực bội mà mình không nói được, thưa các vị, cái nỗi bực bội nó càng ngày càng dày trong tâm thức. Nếu mà không có phương pháp hóa giải thì chắc chắn là các vị, một là đau tim, hai là đau gan. Cái sự bực bội nó tràn dậy trong tâm thức, nó xâm chiếm cả một vùng không gian của tâm ta mà mình không nói được, giải tỏa không được, mà cũng không thể vung tay vung chân đấm vào đâu cả. Đấm vô tường thì nó lủng tường, đấm vô xe thì nó cũng hư xe, cho nên đánh thì không được, bỏ đi không được, rầy không được. Có những cái trường hợp, có những ông mà mắc phải tình trạng này, mình không thể vũ phu đánh cái người đã vu khống mình, mình cũng không thể bỏ đi đâu, tại vì người ta đứng sau lưng mình, đi đâu họ đi theo đó. Rồi mình cũng không thể nói gì được, tại mình nói không lại người ta, nói không dài bằng. Thưa các vị, cái nỗi khổ này nếu các vị đã gặp phải thì xin các vị hãy thực tập một pháp môn vô tránh tam muội thôi. Vô tránh tam muội ban đầu rất là dễ làm, đó là khi những cái buồn, những cái giận, những cái bực bội phản ứng phát sinh trong tâm thức các vị, các vị đừng luyện mình vào đó, đừng đồng hóa mình vào nó để bị nó nhận chìm, bị nó dắt dẫn, bị nó làm rối tung lên và nó tàn phá thân tâm của ta. Khi nó khởi lên thì các vị hãy làm một việc rất là thông minh, đó là nhận biết sự sinh khởi của nó thôi. Thế thì ta đang đặt bước chân đầu tiên đi vào vùng vô tránh tam muội. Và khi mình thực tập càng ngày càng giỏi rồi thì thưa các vị là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái gây gỗ, bất an của bất cứ ai tha hồ đến quậy phá đời mình, quậy không được. Mình là người nhận biết nó, chứ nó không hề xâm phạm đời sống mình được. Và mình không thực tập được điều này, thưa các vị, không phải cái chuyện bất an, buồn giận sinh sôi từ bên ngoài đến các vị đâu. Cái gần nhất là nó xảy ra trong đời sống gia đình của ta. Rồi gần hơn nữa là nó xảy lên bên trong ta, chứ không phải bên ngoài. Bên trong ta, nó có vô vàn điều nó sinh khởi từ trái tim ta. Mình không nhận diện được điều này, thưa các vị, cứ mỗi một lần nó sinh khởi cái buồn, cái giận là ta lần đặt luyện mình vào đó để giận, để buồn, để lo lắng, bất an. Thế thì rất là tội nghiệp ta. Và mình làm được điều này thì thưa các vị là ngay nơi phiền não là bồ đề, chứ không phải phiền não tức cành hông nữa, mà phiền não tức bồ đề thiệt. Ngay buồn, ngay giận, ngay ghét, ngay thương, ngay sầu não, bất an, ưu tư, hoàng hoại đó, mà các vị chỉ làm ở việc là hãy mở con mắt thật lớn, nhìn phiền não bất an nó đang đến, đang đi. Tôi là cái nhìn thấy nó, tôi không phải là nó. Thì các vị làm được một việc cực kỳ thông minh như ngàn thánh đã làm, đó là ngay nơi phiền não là bồ đề liền, chuyển nó thành bồ đề liền. Tất cả chúng sinh cũng được tam muội ấy. Những người thí cho Ngài chẳng gọi phước điền, những kẻ cúng dường cho Ngài đọa vào ba đường ác. Ngài cùng với ma nắm tay nhau làm bạn lữ, Ngài cùng với các ma và các trần lao như nhau không khác. Đối với tất cả chúng sinh mà có lòng oán hận, khinh bán Phật, chê bai Pháp, không vào số chúng tăng, hoàn toàn không được diệt độ. Nếu Ngài được như thế mới nên lấy món ăn. Thưa các vị, là đoạn này mình có thể giải thích những cái tầng nghĩa từ cạn vào sâu. Cạn là thế nào? Cạn đó là vận dụng cái tinh thần Bồ Tát Đạo làm cái công việc lợi hành và đồng sự, phần đó cạn thôi. Nhưng mà cái đoạn văn này, thưa các vị, không nói đến phần cạn. Tất cả những chúng sinh như phiền não, đọa lạc, vân vân, những chúng sinh ấy mà nếu đọa vào địa ngục thì Ngài theo nó vào địa ngục. Những chúng sinh đó mà khởi dâm nộ si thì Ngài cũng theo nó mà khởi dâm nộ si. Đoạn này không phải nói cái chuyện con người hiện thực nữa, mà nói đến tất cả những cái tâm hành của các vị khởi lên bên trong đây. Như cái ý niệm buồn, ý niệm giận, ý niệm ghét, ý niệm thương, nó vừa sinh khởi, các vị hãy liền gửi theo nó một cái thông điệp Phật liền. Ta hãy đi theo tất cả những chúng sinh ấy. Chúng sinh đó mà rơi xuống 18 tầng địa ngục thì ta cũng sẽ xuống 18 tầng địa ngục. Người như thế mới xứng đáng thọ bát cơm cúng dường. Có nghĩa là gì? Tất cả những ý niệm của các vị vừa chợt có mặt, các vị liền dùng cái sự nhận biết gắn liền theo nó để nhận biết sự sinh khởi của nó, gọi là cùng theo với chúng sinh. Thưa các vị, cái buồn, cái giận nó sinh khởi lên, ta không có đem cái ánh sáng tự giác mình để nhận biết nó thì nó trở thành cái dữ quậy phá ta, dìm đời sống ta. Thế nhưng mà nếu những cái chúng sinh bên trong này nó sinh khởi như loại Atula, giận tức, bất an, như loại tham, vân vân, tất cả những ý niệm gì đó chợt có mặt thì các vị liền gửi cái sự nhận biết các vị dính với nó liền, theo nó liền. Nó đi tới phương trời nào, ta đem con mắt sáng của tự tâm nhìn theo cái bước chân của nó đi. Thưa các vị, đừng để nó vụt mất khỏi cái ánh mắt nhìn của các vị, thì người đó xứng đáng là người thọ nhẫn cúng dường, cũng có nghĩa là người đó an trụ nơi pháp bình đẳng. Hay nói một cái từ khác là mình dùng cái năng lượng chiếu sáng của Đức A Di Đà, hay là dùng cái năng lượng pháp thân của A Di Đà, ánh sáng vô lượng quang của Phật A Di Đà, rọi sáng 18 tầng địa ngục, rọi sáng từng chúng sinh bị đọa lạc. Và khi mình làm được điều này, thưa các vị, tự nhiên tất cả những chúng sinh đó đều được siêu thoát cả. Không cần tụng chú vãng sinh, không cần niệm A Di Đà, chỉ cần làm mỗi việc là nếu có tất cả những cái ý niệm gì sinh khởi trong các vị hãy nhìn sự sinh khởi của nó, gửi sự nhận biết dính với nó, hãy thấy nó đang du hành trong vùng trời tâm của các vị. Nó đi tới chỗ nào, ta nhìn bước chân của nó, không bỏ sót một tên nào cả. Cách đó là cách các vị đưa tất cả chúng sinh vào vô dư niết bàn, như trong kinh Kim Cang đã dạy. Đó là kết của cái đoạn này. Và khi học tới đây, các vị thấy đoạn này đâu có đến đâu khó, rất là dễ hiểu, phải không? Bạch Thế Tôn, lúc con nghe những lời ấy rồi mà mình không biết là nói gì, cũng không biết lấy lời chi đáp, con liền để bác lại muốn ra khỏi nhà ông. Ông Di Ma Cật nói: thưa ngài Tu Bồ Đề, ngài lấy bác chớ sợ, ý ngài nghĩ sao? Như Phật biến là một người quyển hóa, và nếu người quyển hóa đó đem việc này hỏi ngài, chừng ấy ngài có sợ chăng? Con đáp không sợ. Trưởng lão Di Ma Cật lại nói: tất cả các pháp như tướng quyển hóa, ngài không nên có tâm sợ sệt. Vì sao? Vì tất cả lời nói năng không lìa tướng quyển hóa, người trí giả không chấp văn tự nên không sợ. Vì sao thế? Tánh văn tự vốn ly, không có văn tự đó là giải thoát, tướng giải thoát đó là các pháp vậy. Thưa, đoạn này cho chúng ta thể ngộ thật tướng của các pháp. Các vị còn nhớ là trong kinh Kim Cang có một câu rất là quan trọng. Câu gì? Phàm kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Nếu mà thấy tất cả tướng, không phải tướng là thấy Như Lai. Thế nào là thấy tất cả tướng mà không phải tướng? Thưa các vị, ở cái tầng cạn, chúng ta có thể giải thích để dễ hiểu là mọi tướng của chúng sinh hay là các pháp có mặt trên cuộc đời này là tướng duyên hợp. Do nhiều nhân duyên hợp lại thành cho nên gọi thấy tất cả tướng, thế nhưng mà nó vốn không phải tướng. Mình có một cái định kiến rất là quen, đó là người kia, không đổi thay. Thứ nhất là mình nhận diện người đó, phải qua nhiều năm mình mới thấy có một chút đổi thay. Thông thường tâm thức mình nó rất là lười biếng trong cái chuyện phân tích về sự thay đổi của con người. Thế nhưng mà thưa các vị, bản chất của mọi con người đều thay đổi từng sát na, không bao giờ con người giống nhau như một cả. Phút trước anh thế này, phút sau anh đã thấy khác. Tinh tế mà nhìn nó là như vậy. Hình hài thay đổi chậm, thế nhưng mà tâm thức con người, vui buồn con người thay đổi rất là nhanh. Nhưng mà tâm thức ta nó có một cái đặc biệt là nhìn một người, nhận diện về người. Mình lưu cái hồ sơ lưu về người kia trong tâm thức mình. Và 10 năm sau gặp lại, thì trước khi mình mới thoáng nhìn thì tức khắc là những hồ sơ lưu mình nó đã tràn lên, nó đã che con mắt của mình lại, cho nên mình thấy người kia qua cái lớp kính của mình đã có về người kia chứ chưa hề tiếp xúc với người kia, cho nên mình thấy tướng người kia bất động mà không thay đổi. Trong khi một năm đi qua người ta đổi thay vô cùng, một sát na trước, sát na sau họ đã khác biệt rồi. Cho nên thấy tướng phi tướng như là đừng nhìn con người bằng cái định kiến của mình, đó là ở từng cạn, thấy tướng phi tướng. Ở từng sâu, thưa các vị, là nếu muốn thấy Như Lai thì trong lúc anh tiếp xúc với mọi sắc màu, mọi âm thanh, anh luôn an trú ngay tự thể tâm bất động để thấy mọi pháp. Cho nên các pháp có thể bồng bềnh nổi trôi, tướng luôn sai biệt, nhưng mà với anh thì an trú ngay nơi tâm Phật bất động để nhìn, cho nên lúc bấy giờ thấy hay không thấy gì cũng đang an trú trong tâm Phật bất động cả, gọi là kiến tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Ở đây cái đoạn này cho chúng ta một cái nhận biết như thế này. Ngài dạy là tất cả pháp như tướng quyển hóa, ngài không nên có tâm sợ sệt. Vì sao? Vì tất cả lời nói năng không lìa tướng quyển hóa. Mình quy chiếu lại đoạn này thì thưa các vị, bản chất của con người vốn là quyển hóa. Thế thì lời nói không phải là thật. Lời chúng ta mà nó mang một cái nội hàm có thể truyền đạt được thông tin, được ý niệm của mình đến với người là do vì ta có cùng một cung bậc tư duy giống như nhau. Cho nên điều của tôi truyền đạt đến các vị cảm nhận được. Hai con người, hai cái cung bậc tư duy rất là khác. Thế thì tôi truyền đạt điều này, các vị sẽ nghĩ ra một điều khác. Đó là trong ngôn ngữ nó có một cái quy ước chung, đó là ta cùng nghĩ, cùng tặng cho cái nội dung của ngôn ngữ đó một ý niệm thì mới có thể chia sẻ được. Còn nếu mà tôi suy nghĩ về điều này, tôi dùng cái ngôn từ này, thế nhưng mà với các vị cái từ đó nó có nghĩa khác, thì hai bên nó lỗi nhịp, không thể nào đón nhận cái tư duy của nhau. Và từ cái điều này chúng ta có thể nhìn rằng tự thân bản chất của ngôn ngữ nó vốn là vô tướng, nó vốn là không có một cái nội hàm nhất định bên trong đó. Qua từng thời kỳ ngôn ngữ nó đã có sự đổi thay. Ví dụ như trước kia những cái từ mà chúng ta dùng đó, thưa các vị, ví dụ như cái từ dùng quen dùng đó là tối thiểu là một, mà nếu chúng ta dùng cái từ giản dị là ít lắm, cũng là dịch nghĩa của chữ tối thiểu. Thế nhưng mà qua cái thời gian mấy mươi năm rồi, bây giờ tôi thấy người ta không có dùng cái chữ tối thiểu như chúng ta, mà họ dùng cái từ chí ít. Tôi không biết ở đâu mà sinh ra cái từ chí ít, nó rất là lạ. Tối thiểu nó là từ Hán, ít lắm nó là từ rất là thuần tiếng Nam. Và cái từ chí ít, thưa các vị, ấy vậy mà cái từ nó bây giờ nó đi vào ngôn ngữ văn chương, người ta viết lách, người ta dùng cái từ nó rất là nhiều. Và rõ ràng một điều là tự thân của từ ngữ, tự thân của những chữ nghĩa nó không hề có một nội hàm nhất định. Cho nên tướng của ngôn ngữ vốn là không, là như vậy. Cái thứ hai nữa, đối với các vị thiền sư thì các ngài không có bị người ta lừa gạt về ngôn ngữ chữ nghĩa. Để mình kiếm một câu chuyện thiền kể cho nó vui và đủ để cho các vị dễ thấy điều này. Có một vị thiền sư, khi thiền sinh tới thăm vấn ông, hỏi thưa thầy, thế nào là ý tổ sư tử Ấn Độ sang? Ông nói, ngươi tới gần gần một tí nói cho ta nghe. Ông kia bước tới gần, cái ngài nói, tùy duyên trục cảnh, tức là nghe tiếng thấy sắc mà bị cảnh chuyển, ngươi không xứng đáng để học đạo, đi ra. Ta biểu ngươi tới mà ngươi tới, tức là ngươi nghe lệnh ta, cho nên không phải là người xứng đáng để cho ta truyền đạo. Cái vị thiền sinh thứ hai tới cũng hỏi, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? cái ông thầy cũng dở cái trò cũ là người tới gần gần nói ta nghe, lỗ tai ta nó hơi lẩn lẳng. Ông kia đủ thông minh, biết là đã từng có một người bị rầy như thế cho nên nó không buồn bước tới. Ông nói ta là một bậc tôn túc trong già lam, lời của ta nặng chính đỉnh, ta biểu người tới nhưng không tới, thế thì ngươi đâu có đáng học đạo, đi ra. Thưa các vị, nếu mình đặt mình trong trường hợp đó thì mình làm sao để cho vị thiền sư kia hài lòng và giải đạo cho mình? Nghe lời ổng thì ông nói là tùy duyên trục cảnh bị thinh sát lôi, cho nên không đáng để cho ta giải đạo. Và không nghe lời ổng thì ông nói cái đồ cứng đầu không có lễ phép, đi ra ta cũng không giải luôn, thế thì mình làm sao? Thưa các vị, thực tế mà nói là người thể ngộ được thật tướng thì lúc thiền sư nói đó, đó là một cái cách ổng làm cho mình lạc mất vào trong ngôn ngữ chữ nghĩa của ổng. Người đủ thông minh thì ông nói trăng, ông nói cuội, ông nói trắng, ông nói đen gì chuyện của ông, nhưng mà chuyện của ta lúc bây giờ là an trú ngay nơi cái tâm bất động để hành xử với ổng, cho nên không có một cái khuôn thước nhất định. Có thể ông kia ông hét một tiếng, có thể ông kia ông đảnh lễ hòa thượng, con xin cảm ơn ngài. Và đã có nhiều vị thiền tăng làm như vậy, đến thăm vấn ổng. Ông nói ta nghe Trường An lúc này giặc giả nổi lên, anh Sa Di kia nói dạ bạch ngài, đất nước con vẫn yên bình. Ông nói ở đâu mà ngươi học ra cái trò này? Vì Sa Di kia nói dạ bạch thầy, Đức Thích Ca chưa ra đời, cái này đã có. Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ chưa qua đây, cái này đã có, con đâu cần học ai. Cái ngang nói ngài dừng, chiều lại ngài khoe. Ngài nói có một chú Sa Di mới tới đây rất là hay, có thể ngộ đạo. Ông đại đệ tử nói chưa chắc đâu thầy, nó lanh mồm lanh mép thế thôi, con thử lại mới chắc ăn. Và ông thầy ông thử lại thì đúng là cái chú nhỏ này rất là giỏi. Thưa các vị, mình trở lại câu chuyện này để chia sẻ câu điều rồi đi vô thể ngộ thật tướng các pháp. Ta nghe Trường An lúc này rất là xáo trộn, giặc giả nổi lên tứ tung, có nghĩa là ông muốn nói cái gì? Thưa, không phải ông nói ở kinh đô Trường An nhà Đường, mà ông nói Trường An đó là ông xí gạt anh chàng này. Anh chàng nói ồ, dường như là An Lộc Sơn đã bị Quách Tử Nghi dẹp tan, loạn nhà Đường yên rồi đó thầy, thế thì mình tùy thinh trục sắc, mình nghe người ta nói nhưng mình theo đuôi người ta, bị người ta dẫn dắt tâm thức của mình sinh khởi. Cái ông Sa Di kia ông không bị gạt, đất nước Trường An loạn lạc là chuyện của Trường An, thưa ngài, đất nước con luôn yên bình, luôn bất động. Lúc bây giờ là nghe là chuyện của lỗ tai, nhưng mà ý thức nó sinh khởi thì con luôn nhìn thấy sự sinh khởi ý thức con. Con luôn an trú trong cái vùng trời tâm bất động nhận biết để nhìn tất cả những cái vãng lai đang bồng bềnh trong tâm thức con. Kể cả những cái điều thầy nói, nó cũng là người khách đi ngang qua chứ không phải là xâm phạm được vùng trời tâm của con. Ngài không có cách gì gạt được con hết. Tức là con đang đứng đây ngay nơi vùng đất bất động này, thầy không có cách gì mà đẩy con, xô dạ con về phía nào cả. Đứng đây là đứng đây, vùng đất của con yên bình tĩnh tại ngàn vạn thở, không có cách gì lừa gạt con được. Các ngài nói ở đâu mày học được cái trò đó vậy? Ta gạt cái điều này thiên hạ đều nghe, mà tại sao mày thông minh vậy? Anh nói là Đức Thích Ca chưa ra đời, cái này nó có. Và Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ chưa qua, chuyện này nó có rồi. Thưa các vị, cái sự nhận biết tỉnh tại hằng có nơi các vị mà các vị quên. Các bậc thánh như Đức Thích Ca, Bồ Đề Đạt Ma hay các bậc thầy chỉ làm việc là chỉ cho các vị nhận ra, chứ không phải là các ngài đã đem cho cái gì cho các vị cả. Cái sự bình yên bất động nơi tâm của các vị vốn có mà các vị quên. Các vị cứ luyện mình vào cái sự suy nghĩ bồng bềnh, các vị thấy mình là buồn, là giận, là ghét, là thương. Trong khi ta lui lại một tí, ta là cái nhận biết tất cả những cái ấy. Thưa, cái nhận biết này nó giống và bình đẳng giống như nhau. Các vị cũng có cái nhận biết như thế, tôi cũng có cái nhận biết như thế. Người nữ cũng như thế, người nam cũng như thế, người trẻ cũng thế, người già cũng thế, đều giống nhau. Thế mà ta quên. Ta cứ luyện mình vào những cái vui buồn, ta thấy mình là buồn, là giận, là ghét, là thương, trong khi Tất cả những cái ấy là khách đến đi thôi. Và cái này Phật ra đời hay không ra đời gì ta đã có, chánh pháp có mặt hay không có mặt. Thưa các vị, nếu người nào có cơ duyên quay lại thì nhận ra cái đó nơi chính tự tâm ta có liền thôi. Cho nên trước khi Bồ Đề Đạt Ma qua, tâm thức người Trung Hoa đã có điều này. Trước khi các tổ khai sáng con đường thiền tông thì các vị đã có và sử dụng từng ngày. Thế nhưng mà mình không biết, mình ngỡ là đạo lý là cái gì ghê gớm lắm, xa xôi lắm, ngộ đạo là cái gì nó cầu kỳ nhiêu khê lắm, nhưng mà không phải vậy. Các vị nhận ra cái tự thể không sinh không diệt nơi các vị gọi là ngộ đạo. Và khi các vị nhận ra điều này rồi thì thưa đại chúng là tướng của các pháp, nó sinh diệt bồng bềnh đến đi, nó thiện ác vân vân, là cái bên ngoài, cái biểu hiện của sống mà thôi. Còn tự thể nó vốn là cái bất động hiện tiền, vốn là cái vô sinh bất diệt. Và cái này nó không phải xa, nó ngay nơi tâm của các vị đang sử dụng từng ngày, đang ngồi ở đây và bây giờ. Khéo thì mình nhận ra được, mình sử dụng liền, chứ không cần phải đợi đi về nhà hay đi đâu cả. Đó là thể ngộ được thật tướng của các pháp. Và mình lặp lại, thật tướng của các pháp vốn là vô tướng, và thật tướng của các pháp cũng vốn là bất động, và thật tướng của các pháp cũng chính là tâm Phật bất động của các vị. Thế nào nó vốn là vô tướng? Các vị nhìn coi, cái buồn, cái giận mình thì có tướng, cái suy nghĩ thầm thì các vị nhìn thấy nó có tướng. Thế nhưng mà cái nhìn biết buồn giận đâu có tướng, cái nhìn biết sự suy nghĩ đâu có tướng. Nó vốn là không, vốn là rỗng. Nhưng mà nó không phải là ngoan không, hư vô không có. Rỗng nhưng mà đầy trí tuệ nhận biết, không có một cái thứ gì của tâm thức phiền não mà chạy trốn khỏi nó cả. Không có cái ý niệm vui buồn hờn giận gì mà vượt thoát khỏi cái tầm nhìn của nó cả. Nó không nhìn do vì quên, chứ mà nó quét mắt nó nhìn thì mọi thứ đều sáng rõ cả, không có thứ gì chạy trốn được cái nhìn của các vị hết. Gọi nó là vô tướng, nhưng mà sáng ngời nhận biết. Nó là tuệ giác bát nhã, nó là căn bản trí, nó là Bồ Tát văn thù nơi chính trái tim của các vị. Đó là đoạn cuối của đoạn này. Tướng giải thoát đó là các pháp vậy. Thưa các vị chỉ cần quay về thể nhận ra được cái nhận biết của các vị thì bản chất của nó là giải thoát. An trú ngay nơi đó rồi thì thưa không có cái gì mà dính được cả. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó không dính các vị được. Tha hồ cho người ta cầm len vài tiếng đồng hồ bên tai, nghe rất là bùi tai, chẳng có gì dính ta cả. Mình chưa giỏi thì mình hãy nhập cái vô trấn đầu mũi này đi để tránh bao nhiêu điều phiền muộn thưa các vị. Khi ông Di Ma Cật nói pháp ấy rồi, 200 thiên tử được pháp nhãn thanh tịnh, vì thế con không tham lãnh để thăm bệnh ông. Thưa các vị, mình tưởng là đắc được pháp nhãn thanh tịnh nó ghê gớm, chứ không có ghê gớm gì cả. Pháp nhãn thanh tịnh nghĩa là con mắt pháp trong sạch. Thế nào là con mắt pháp? Con mắt của mình được gọi là phàm phu là do vì mình thấy thân này là ta, vui buồn là ta, hờn giận ghét thương suy nghĩ thầm thì này là ta. Cho nên con mắt này nó vẫn đục, nó sinh nó diệt. Con mắt pháp thanh tịnh nghĩa là các vị nhận ra được ngay nơi năm uẩn này. Cái tự thể nhận biết nó vốn rộng lặng, chiếu sáng, bất động, vô vi. Và các vị nhận ra được có niềm tin vững chắc, thì chắc chắn một điều là không có ai làm cái gì lay chuyển được niềm tin các vị cả. Người xưa gọi là một lần mở mắt rồi là không có cách gì đi vào con đường tà đạo nữa. Một lần mở được mắt pháp rồi thưa các vị, không có cái con đường nào mời mọc để các vị cảm thấy là niềm vui của dục lạc thế trần nó thu hút các vị cả. Cái gì rồi cũng sinh diệt bồng bềnh đến đi. Mọi thứ trên nhân gian đều mất, đều còn, đều nổi trôi. Chỉ có một cái con đường duy nhất, đó là cái con đường thể ngộ tâm vô sinh bất diệt nơi chính các vị. Thể ngộ được nó rồi thì thưa đại chúng là không có cái niềm vui nào lớn bằng, và không có cái con đường nào nó mời gọi bằng cái con đường đi về cảnh giới an lạc vĩnh hằng cả. Mình luyện đời sống mình vào ngay nơi cái sự nhận biết này, an trú ngay nơi cái vùng trời bất động này thì cuộc đời mình trôi dần vào biển giải thoát thôi. Người xưa gọi là nhập vào dòng chảy, đi vào dòng chảy để chứng quả thánh, thì mở con mắt pháp, có nghĩa là cái bước đầu các vị nhận ra được nơi năm uẩn của các vị có cái tự thể bất động, không sinh không diệt, gọi là mở con mắt pháp thế thôi. Và thưa chúng ta đọc thêm một đoạn ngài Phú Lô Na, các vị mở trang kế tiếp, trang 36. Phật bảo Phú Lô Na, Di Đà La ni tử, ông đến thăm bờ ông Di Ma Cật. Phú Lô Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lạnh đến thăm bệnh ông vì sao? Nhớ là trước kia con ở trong rừng lớn như gốc cây nói pháp cho các tỳ khưu mới học. Lúc đó ông Di Ma Cật đến bảo con: Thưa Phú Lô Na, ngài nên nhập định trước để quan sát tâm địa của những người này, rồi sao mới nên nói pháp. Đó là đoạn đầu, và chúng ta đi vô một đoạn về ngài Phú Lô Na. Hy vọng là hôm nay mình học thêm được hai ông nữa. Dường như mình lý sự hơi nhiều nên học chậm quá ha. Mình có một cái bệnh rất là vụng về và khó khắc phục. Mình cứ sợ là những cái điều mình chia sẻ nó không đủ rõ, cố gắng mình giải thích thêm nhiều thêm nhiều. Và trong khi đó thì thưa các vị, mình giải thích càng nhiều thì nó càng có khi càng khó hiểu, càng rối tung lên nữa. Nhưng mà cái bệnh trời cho là mình cứ thích nói để cho nó đủ dễ hiểu, tìm mọi cách để cho dễ hiểu. Cho nên khi các vị thấy mình nói nhiều quá, các vị đưa tay nói thôi xin dừng ở đây. Rất là mừng. Chúng ta đi vào ngày Phú Lô Na, chúng ta sẽ có những phần đi vô thế này. Cái phần thứ nhất, chúng ta bàn về hành đại của ngài Phú Lô Na, khái quát về hành đại của ông. Phần thứ hai, chúng ta chia sẻ với nhau về cái đoạn pháp ngữ của ngài Di Ma Cật. Thưa các vị, Phú Lô Na là người đệ tử thinh văn thuyết pháp giỏi nhất của Đức Thế Tôn, và thuyết pháp bậc nhất, rất là hay. Và nếu các vị đọc vào trong kinh Pháp Hoa thì Đức Thế Tôn thọ ký ngài thành Phật hiệu là Pháp Minh Như Lai, tức là một Đức Như Lai làm sáng chánh pháp, gọi là Pháp Minh Như Lai. Đó là cái nhân là một vị thinh văn rất là nhiệt tình trên cái con đường hoằng pháp, thành tựu cái quả là một Đức Như Lai làm sáng ngời chánh pháp. Và cái điều đầu tiên ta nhận biết là ngài có cái tên Mãn Từ Tử, có nơi dịch là Mãn Từ Tử. Ông đặc biệt là có một cái lòng thương rất là lớn lúc còn là một cư gia Phật tử, và lúc là một người xuất gia thì cái điều thứ nhất là đối với tăng chúng lòng thương ông phổ biến rất là rộng. Rồi thứ hai là đối với những công trình hoằng pháp của Đức Phật thì ông không biết mỏi mệt, không từ nan bất cứ một cái vùng quê hẻo lánh nào cả. Có những cái vùng dân cư đặc biệt rất là hung dữ, thế nhưng mà ngài Mãn Từ Tử ta đích thân đi đến những cái vùng đó để truyền bá chánh pháp. Bây giờ có cái từ gọi là vùng sâu vùng xa đó, nơi ánh sáng Phật pháp không có, thì ông phát tâm lành đến những vùng này, nơi khó nghèo, đói kém, thiếu hụt, tiện nghi không có, và người ta chưa biết Phật pháp là gì, không có sự kính trọng tăng chúng là gì, thì ngài đặt bước chân như quá đến vùng đó để dạy đạo. Đó là những sắc thái rất là đặc thù của ngài Phú Lô Na. Và từ cái điều này chúng ta bàn với nhau đôi điều về cái công trình hoằng pháp. Đức Thế Tôn có nói một câu ở trong Kinh Lăng Nghiêm, đó là thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Cái phương pháp tuyệt vời nhất ở trong cái cảnh giới ta bà này và chúng sinh có thể tiếp nhận được chánh pháp, chỉ có duy nhất cái con đường là giảng dạy chánh pháp mà thôi. Thanh tịnh hóa tâm, chuyển hóa tâm, thưa các vị, cũng bằng cái con đường nghe chánh pháp đi vô. Và cái phương pháp mà truyền đạt tuyệt vời nhất ở nơi hành tinh này, đó là cái con đường dùng âm thanh để có thể truyền đạt chánh pháp. Có những hành tinh, có những quốc độ, các Đức Thế Tôn ra đó dùng mùi hương để làm đạo, dùng màu sắc để làm đạo. Thế nhưng mà nơi quốc độ này, thưa các vị, là âm thanh chuyên chở được đạo lý, âm thanh giúp cho người ta chuyển hóa được thân tâm. Và từ cái điều này, từ cái điều định nghĩa do Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm Ngài lựa những pháp môn tu viên thông trong kinh Lăng Nghiêm, và chúng ta quy chiếu về cái phương pháp mà Ngài Mãn Từ Tử, cái hành trạng Ngài Mãn Từ Tử đã vận dụng để đi vào đời làm đạo, đó là Ngài đặc biệt rất là quan tâm đến những cái vùng Phật Pháp còn sơ sài, chưa có người đến truyền đạo. Và nói điều này để chúng ta có một cái sự nhận diện về cái công trình làm đạo, làm cho chánh pháp có mặt ở trên cái vùng đất này. Có những cái vùng Phật Pháp dư ngay nơi đất Mỹ này, rồi có những cái vùng Phật Pháp rất là thiếu. Có những cái tiểu bang mà người Việt họ mơ ước có một mấy chùa, không có các vị. Rồi có những nơi mong muốn có được một thầy, một sư cô tụng một thời kinh cũng không ra. Rồi mong muốn có được một thầy chia sẻ đôi điều Phật Pháp, có khi cũng đỏ mắt mới kiếm có một người. Rồi trong cái vùng Phượng Cam của chúng ta, mình nói xa rồi nói gần lại. Thưa các vị, chùa có khi rất là nhiều, nhưng mà tổ chức tu học có khi cũng rất là hiếm. Mình tổ chức được một cái lớp tu học không phải là chuyện nhãn gì. Cái điều này nó rất là rõ ràng. Trong cái điều kiện ở đây, trong cái hoàn cảnh nó rộng rãi như thế này, trong cái cơ chế chính trị rất là thoáng đãng, ta có quyền hội họp, ta có quyền học hành, ta có quyền tổ chức tu học, mà nó còn vô vàn khó khăn như thế này thay. Huống nữa là những nơi cái điều kiện nó vô cùng khó khăn do cái cơ chế chính trị, và nó do rất là nhiều cái điều kiện về đời sống vật chất, sự đói nghèo, tình trạng dân trí vân vân. Cho nên thưa đại chúng, là cái nhu cầu làm cho chánh pháp có mặt, thưa, cái nhu cầu đó là nhu cầu luôn thiếu nghìn đời chứ không phải đủ. Ngày xưa Đức Thế Tôn còn tại triền, Ngài có một cái pháp chế là hai thầy thì kheo đi một nơi để làm đạo, không được đi nhiều người. Trong cái công trình làm đạo thì phải phổ biến chánh pháp được đến rất là nhiều nơi. Và cái điều mơ ước Đức Thế Tôn được thành tựu là sau khi Ngài Niết Bàn tới hơn 100 năm, điều này mới thành tựu, là do vì có con của Asoka Vương xuất gia, rồi nhà vua tổ chức thành nhiều giáo đoàn truyền bá về phương Bắc Ấn Độ, phương Nam Ấn Độ, phương Tây và phương Đông. Do vậy cho nên chánh pháp mới có cơ hội phổ cập. Và từ cái điều này chúng ta có cái nhìn về cái công trình làm đạo của người xưa và cái công trình làm đạo của bây giờ. Thưa các vị, là có khi mình không có đặt cái trọng tâm về vấn đề giáo dục con người, về cái công trình hoằng pháp. Mình đặt cái trọng tâm về những vấn đề như xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức lễ lược vân vân, mà cái vấn đề quan trọng nhất đó là xây dựng và nuôi dưỡng con người, mình không có đặt cái trọng tâm. Nếu mà mình có một cái công trình đào tạo một ông thầy tu hoàn thiện về phẩm chất, về đức hạnh, về tài năng, thế thì bản thân của những ông thầy kia không cần làm gì, bản thân ổng cũng là cái chùa được. Còn mình không làm điều này trước, mình làm cái công việc là xây dựng chùa trước, thưa các vị, trong khi mình chưa có người để làm được các công việc trong nom chùa chiền và đầy phẩm hạnh của một thầy tu, để cho người ta phát tâm tín kính Tam Bảo. Thế thì chùa lớn là đầu mối của bao nhiêu điều tranh chấp bất an. Thế hệ của ông thầy trước, ông xây dựng được một cái chùa bằng mồ hôi nước mắt, thế nhưng mà không có người, thế thì cái điều gần nhất là cái chùa đó không biết bán để làm cái gì. Rồi ví dụ như có người là đệ tử, nhưng mà cái công trình đào tạo con người nó không có mô phạm, nó không có thành tựu được những bậc đức hạnh, thế thì cái chùa kia nó sẽ xuống cấp rất là nghiêm trọng về vấn đề đạo đức, vấn đề tu tập. Và cứ đời trước thui chột đi cái tài đức một chút thì đời sau nó thui chột nhiều hơn và nó sa đà như thế. Và cái nhân quả nó kéo dài tới đời thứ ba thì thưa các vị, thầy nằm xuống, xác còn chưa lạnh, đệ tử nó đã ghìm với nhau để nó giành cái chùa. Và chuyện này nó không phải xảy ra ở đây không, rất là nhiều nơi tình trạng xảy ra như vậy. Cho nên từ cái công trình hoằng pháp của Ngài Mãn Từ Tử, mình nhìn lại hai điều: trong giới cư sĩ là một, trong giới tu sĩ là hai. Thưa mình nên đặc biệt quan tâm về vấn đề nuôi dạy con người, chứ không phải là cái vấn đề tạo cơ sở vật chất. Và trong thế giới của người tu thì thưa các vị là chúng ta nhìn rất là rộng, trên đất nước này dường như là chúng ta chưa có quan tâm lắm về vấn đề đào tạo con người. Chưa có một cái trường nào để đào tạo tăng ở đây cả. Những cái lớp an cư kiết hạ, và thưa các vị an cư 3 tháng đó là pháp chế của Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà ở đây chúng ta chỉ an cư được 10 ngày là nhiều lắm, 15 ngày là khá hơn. Chưa hề có nơi nào tập trung tiêu tăng an cư được 3 tháng. Đó là cái thiệt thòi thứ nhất. Cái thiệt thòi cao hơn là mình chưa có một cái trường Phật học nào để gom một số người tu trẻ về. Đó là những hạt mầm rất là quý báu nơi đất nước này. Gom họ về đào tạo họ để có phẩm chất vừa nội điển, tức là thâm sâu, vừa có cái năng lực trí tuệ nhân gian đủ ngang bằng với trình độ tri thức bên ngoài. Anh muốn làm cái công việc truyền đạo, anh không thể đứng ở dưới anh ngẩng đầu lên anh nói người ta nghe được. Có nghĩa là cái trình độ tri thức phải bằng là một, cao hơn một bậc là hai, chứ không có chuyện anh học AB mà anh đi dạy cho các Phật tử. Cho nên hai mức độ phải cân bằng, nội điển phải giỏi và cái trình độ ngoại điển cũng phải giỏi nữa. Mà mình chưa có người, chưa đào tạo, chưa ai quan tâm về cái công trình giáo dục của đạo Phật cả. Mà cái hiện tượng này, thưa các vị, nó kéo dài thêm chừng vài chục năm nữa thì chắc chắn là tất cả những cái ngôi già lam tự viện ta xây dựng đổ vỡ hết. Luật pháp Mỹ nó chỉ cần ra một cái đạo luật nó quét ngang thế này, thế thì những cái cơ sở mà chưa đủ điều kiện sinh hoạt lập tức bay theo gió bay. Cho nên cái công trình đào tạo con người vô cùng quan trọng mà ta không quan tâm. Đó là mình nói trong cái thế giới của người tu. Và dường như các Phật tử cũng đóng góp một phần cho cái công trình này nó tan vỡ nữa. Các vị dường như là rất là quan tâm đến cái chuyện xây dựng cơ sở. Ai mà kêu gọi các chùa nè, đúc tượng Phật nè, đúc chuông nè, và tất cả những công trình xây dựng mà dán được cái tên mình là mình đóng góp rất là dễ. Cái công trình mà nuôi dạy tăng chúng, cái công trình đào tạo, công trình giáo dục dường như mình rất ít quan tâm. Cái điều này mình đã đóng góp một phần. Rồi mình đóng góp một phần thêm rất là tan nát cho cơ thể đạo Phật nữa là thầy nào thích cắt một cái chùa, cái mình hè nhau mình đóng góp để thầy đó có được cái chùa riêng. Trong khi đó thì tôi nghĩ một điều giản dị thôi. Các thầy lớn ở trên đất nước này, một cái miền Nam cái ly thôi mà thương nhau, thương đạo Phật, gom lại. Thưa các vị thì chắc chắn một điều là mình có một cái chùa Việt Nam lớn hơn cái chùa Si Lai của Trung Hoa. Mỗi một thầy, cơ ngơi của các thầy, thưa các vị, nếu mà bán ra thì tôi tính chắc bạc triệu như chơi. Có thầy nhiều hơn bạc triệu nữa. Và tập trung lại thành một cái trung tâm già lam lớn, vậy thì nó rất là nhiều điều lợi ích. Điều thứ nhất là cư sĩ chúng ta nhìn vào chúng ta thấy rất là đáng quý. Các thầy thể hiện được cái tinh thần sống cộng trụ lục hòa, nó không có phân mảnh ra. Thứ hai nữa là đời sống các thầy có điều kiện vô cùng để các thầy tu tập làm đạo. Ở đông người, thưa các vị thử hình dung là tôi đứng một mình thế này, tôi phải ngó một vòng để canh chừng thú dữ. Nếu tôi đứng chung với bao người thì tôi chỉ cần ngó phía trước thôi, quanh tôi đã có người rồi. Tất cả những công việc làm nặng nhọc tôi chỉ làm một phần việc của tôi, phần việc khác có người khác. Luyện mình vào cái tập thể già lam, thưa được tăng chúng bảo vệ rất là an toàn, làm rất ít mà mình thừa hưởng năng lượng của tập thể rất là giàu có. Mình có nhiều thời giờ để tu tập, để hành đạo. Mình không phải vất vả ngược xuôi, không phải đối phó chuyện tiền bill từng tháng, không phải vận động để kiếm tiền, và không phải giành giật một nhóm Phật tử về mình để có một cái nguồn thu nhất định để chi phí cho chùa chiền. Thưa các vị, không cần. Thế thì thưa các vị, tài chánh sẽ dồi dào, thì giờ tu học nhiều hơn, có năng lực để đào tạo trí tuệ, đào tạo đức hạnh. Và về già cũng có bạn đồng tu múc cho mình miếng nước, tối thiểu là như vậy. Còn các vị cứ giúp cho một thầy một chùa, thầy một chùa, thầy một chùa, thưa các vị, tài chánh của mình nó không đủ làm như vậy. Thứ hai nữa là nó không chắc chắn tồn tại đâu. Một cái làn gió luật pháp cũng bị thất qua, tất cả các chùa đó đều thành cơ sở bán đồ chai thôi, nhiều lắm là vậy thôi. Thế thì tiền bạc của mình bằng mồ hôi nước mắt mình muốn giúp cho Phật pháp mà giúp không có được. Rõ ràng là cái nhìn của chúng ta về vấn đề hoằng pháp còn rất là non yếu, còn rất là ít trách nhiệm với cái sự sống còn của đạo Phật. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta khái quát về ngày mãn từ tử này và có một cái bài học để chúng ta thử nhìn lại cái cách hành xử của mình hôm nay. Vào 3:40 xin nhường lại. Thưa đại chúng, là hồi nãy trước khi giải lao á, mình có nghe các vị ở trong nhóm thông báo là ngày 30 âm lịch, tức là ngày đó chúng ta đón giao thừa đó, có một buổi giảng. Tôi muốn chắc ăn lại, cho nên thưa cùng thính chúng là các vị thấy ngày đó có gì trở ngại không? Nếu không có gì trở ngại thì chúng ta sinh hoạt bình thường. Còn nếu có gì trở ngại nhiều quá thì các vị có thể nghĩ ngày đó cũng không sao. Yeah. Ở đây các vị có đồng ý là chúng ta học hay là nghỉ? Ủa sao đông quá vậy? Mình cứ nghĩ là các vị bị ép buộc đi học, cho nên mình hỏi lại cho chắc ăn rồi ngày đó mình nghỉ cũng được. Chứ mình cũng rất là hoan hỷ cái chuyện nghỉ chứ không có thiền hà chi. Dạ. Nếu các vị thấy thích đi học thì thôi mình cũng hoan hỷ, còn nếu thích nghỉ thì cũng hoan hỷ luôn, còn hoan hỷ nhiều hơn được nghỉ. Thưa đại chúng, là chúng ta vừa chia sẻ phần đầu của ngài Phú Lô Na, và mình đã chia sẻ cùng các vị khái quát về hành trạng của ngài Phú Lô Na. Có một điều mình cũng xin thưa thêm nữa là có hai điều đặc biệt nơi cuộc đời ngài Phú Lô Na trong cái phần hành trạng. Cái điều thứ nhất nơi ông đó là sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, Ca Diếp mở đại hội kiết tập 500 vị thánh đệ tử, và ngài Phú Lô Na ta về rất là muộn. Và khi biết rằng trong hang Tất Bát La các vị thánh đệ tử đã kiết tập pháp tạng rồi, thì Phú Lô Na nói cái chuyện kiết tập kinh điển của ngài Ca Diếp phân tập đại chúng thì chuyện của ngài. Riêng bản thân tôi đã từng nghe Đức Thế Tôn giảng dạy, cho nên tôi cũng kiết tập một nơi riêng, trùng tuyên lại lời Đức Thế Tôn dạy. Và do vậy sau đó thì có thêm được một bộ luận tạng. Ngài Ca Diếp thì ngài kiết tập kinh và luật, ngài Phú Lô Na đó là người chủ trì kiết tập bên ngoài 500 vị tỳ kheo tăng kiết tập. Cho nên từ cái nguồn đó hình thành bộ luận tạng trong tương lai. Cho nên chúng ta hay dùng cái từ tam tạng thánh điển đó, tức là kinh, luật và luận. Và ngài Phú Lô Na là người chuyên về giảng thuyết luận tạng. Và cái điều đặc biệt thứ hai đó ngài đáng nhớ đó là sau khi vua Ba Tư Nặc mất, Ba Tư Nặc hay Tần Bà Sa La, hai cái tên ông đó sao tôi cứ nhớ nó không có chính xác. Và con của ông tức là A Xà Thế Vương là cái người rất là ham vương quyền, cho nên đợi cha mình mất lâu quá, ông mới giết cha. Giết bằng cách là bỏ tù vua cha, nhốt vua cha trong một nơi, bỏ cho chết đói. Và có một điều mình cũng chia sẻ thêm để các vị thấy có những cái nguồn gốc, đó là khi ông bị giam nhốt vào một nơi thì bà vợ của ông là bà Videhi mới mang thức ăn đến cho ông. Đầu tiên thì bà giấu nó vào trong tóc tai, sau đó thì bà trát một lớp hồ lên tai của bà rồi đem tới để cứu ông. Và sống leo lét không bao lâu thì cuối cùng cũng bị quân giữ ngục phát giác, cuối cùng nhà vua chết đói. Thì A Xà Thế Vương sau khi giết được cha rồi phát giác ra một điều, bố mình rất là thương mình, lúc đó hối hận thì chuyện đã muộn rồi. Ông vô cùng ăn năn, và ăn năn thêm nữa là ông đã liên kết lại với Đề Bà Đạt Đa phá hoại và hợp tăng. Và khi cảm thấy mình tội lỗi nó tràn ngập cho nên ông vô cùng hối hận, thì cái người đến thuyết giáo để cho A Xà Thế Vương thanh tịnh tâm lại, rũ bỏ được tội lỗi, đó cũng là ngài Phú Lô Na Ta, tức là cái người giảng pháp thoại chuyển hóa tâm cho A Xà Thế Vương, đó là Phú Lô Na. Cái vị vua này, thưa các vị, trong cuộc đời của ông làm đến bao nhiêu tội? Cái tội lớn nhất đó là tội giết cha mình. Thế nhưng mà đối với công trình yểm trợ Phật Pháp thì ông cũng là người yểm trợ cho ngài Ca Diếp Kiết Tập Pháp Tạng, để cho chúng ta có được kinh điển trì tụng tới hôm nay. Và từ cái điều này chúng ta thử làm một cái sự liên hệ sang đất nước Trung Hoa. Mình nói lang thang trong vấn đề lịch sử một chút. Có những điều rất là kỳ lạ là có những cái vị vua lịch sử họ phán đoán rất là gay gắt, họ miệt thị vô cùng. Thế nhưng mà khi chúng ta đối chiếu lại cái giai đoạn lịch sử và nhận diện cho rõ, thì có khi đó là những người có công vô cùng đối với lịch sử Đạo Phật. Hai trường hợp mình dẫn ra đây. Trường hợp thứ nhất là các vị biết là đối với người Trung Hoa, và kể cả phim ảnh họ điêu ríu nữ hoàng Võ Tắc Thiên và chửi bà rất là thầm tệ. Thế nhưng mà mình nhìn vào một vài đoạn sử liệu trong kinh văn thì đây là một vị nữ hoàng rất là đặc biệt. Cái đặc biệt đầu đó là các vị biết đất nước Trung Hoa rất là kỳ thị nữ, coi thường nữ vô cùng. Và thời đó là nhà Đường mới đời thứ hai thôi. Và Đường Thế Dân là người khai cơ lập nghiệp, xây dựng nên nhà Đường, đất nước rất là mênh mông. Và cái thời đại hùng vĩ nhất của Trung Hoa là thời Hán và Đường. Thời Đường là thời mà biên giới rất là rộng, đất nước rất là thanh bình, và cái nền hành chánh rất là ổn định, và cái lĩnh vực phát triển về văn học thì chưa có thời nào thể sánh bằng. Thơ Đường là đỉnh cao của thi ca nghệ thuật. Thời sau người ta chỉ bắt chước mà chưa hề có một cái điều gì vượt qua cái thời của Đường về lĩnh vực thi ca cả. Và cái đời thứ hai của nhà Đường là Cao Tông Lý Trị, thì đã có một cái người đàn bà, đặc biệt là lúc Cao Tông còn sống thì bà đã ngồi phía sau ngai vua phán đoán về việc hành chánh của một quốc gia. Và cuối cùng Cao Tông Lý Trị là một ông vua bù nhìn thôi, bà là người nắm vận mệnh của một quốc gia. Bà tàn độc đến nỗi là con của bà mà không có cùng một khuynh hướng chính trị là bà giết đứa con lớn. Giết rồi chôn đàng hoàng, làm mã đàng hoàng. Thì đứng về cái lĩnh vực lịch sử mà nhìn đó, thì điều thứ nhất, con người này rất ư là mưu lược, đầy trí lự để có thể chiếm đoạt con vua trong tay của các vua chúa nhà Đường. Điều thứ hai là trong cái triều đình lúc bấy giờ, những cái tài tướng như Địch Nhân Kiệt, Lỗ Quốc Cung vân vân, rất là nhiều những nhà nho đầy bảo thủ và tài ba đều phải khâm phục và làm tùy tướng nhà bà. Và lịch sử có một chứng minh là lúc bà bắt một tên phản thần là tên gì đây tôi quên, Tuấn Thắng là nhớ sao, anh chàng viết một cái hịch hài tội của Võ Tắc Thiên từ tổ tông cụ kỵ của bà cho tới bà, chửi không còn một cái chỗ nào để chửi nữa cả. Thế nhưng mà tới chừng bà đọc cái tờ hịch chắc các vị biết đó là một cái loại truyền đơn để phổ biến trong công chúng để chống đối mà, Bà đọc cái bà chắc lưỡi, bà nói cái con người tài ba này mà tại sao không có dùng được để cho hắn làm phản chứ. Các thanh là những người có tội, không biết nhận diện cái tài ba. Và tới chừng bắt được cái con người phản thần kia, dẫn đến bà nói: ta rất là phục cái tài viết thịt của ngươi, ví như mà ta không phải là nữ hoàng Võ Tắc Thiên thì ta cũng đứng lên cầm quân để đánh Võ Tắc Thiên nữa. Nghe là ghét, nghe là giận vô cùng về con người này. Thế nhưng có một điều thắc mắc là: ngươi hài tội ta, ngươi biêu ríu ta, ngươi nói xấu ta, ngươi sỉ nhục ta, chuyện đó là rất đúng. Ông bà bố mẹ ta có tội gì đâu, ngươi dư biết mà. Thế mà ngươi dám liệt kê cả tổ tiên dòng họ của ta để chửi bới là sao? Thì cái anh chàng phản thần kia nói: dạ thưa bệ hạ, nếu là thần không nói điều đó thì làm sao sách động được quần chúng để chống bà chứ. Thì từ những cái bản lịch sử rất là rời như thế, do những người nhà nho kỳ thị nữ ghi, thì ta nhận biết con người thì đầy tài năng và cũng đầy trí tuệ. Và ở trên ngôi vua 20 mấy năm, không bị lật đổ, không bị hành thích, không bị đảo chánh gì cả, nghiễm nhiên như thế và chết lúc tuổi già. Đó là mình nói về cái mảng lịch sử nhân gian. Nhưng mà cái mảng lịch sử về trong cái truyền thống, trong dòng chảy lịch sử đạo Phật mà nhìn thì thưa các vị, cái bộ kinh Hoa Nghiêm đồ sộ kia 80 quyển do ngài Thật Xoa Năng Năng Đà dịch, và bây giờ chúng ta có để trì tụng để đọc á, thưa cũng từ cái chủ trương của bà để có được văn bản đó. Bà kế thừa cái sự nghiệp dịch của Trần Huyền Trang, sau này khuyến khích rất là nhiều cái dịch trường mang tính quốc gia tầm cỡ để dịch kinh điển đạo Phật. Và chính bà cũng phóng bút đề những cái chữ đại tự trong khi cái bản dịch kinh Hoa Nghiêm vừa có mặt. Và nếu các vị có cơ hội đọc vào những cái văn bản như kinh Hoa Nghiêm thì các vị thấy là cái bộ kinh này không thể có một cái tác phẩm nào của nhân gian có thể bì được cả. Văn chương kỳ vĩ, hoành tráng quy mô, những cái thế giới, cái thế giới của tâm thức mở ra rất là mênh mông không biên giới. Thực ra thì nếu cái nền văn học của Trung Hoa mà không có những cái thư tịch của Ấn Độ được chuyển dịch thì chắc chắn là nền văn học Trung Hoa không đủ giàu có. Mình chỉ cần đọc vào văn học Hoa Nghiêm thôi thì người có cái xu hướng về thi ca, về truyện ký thì sẽ mê liền thôi. Tác phẩm kinh điển Đức Phật rất là tuyệt vời. Đó là cái công trình của nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Thứ hai nữa là vào thời bà, thời của Lục Tổ Huệ Năng ở phương Nam phát triển, bà phải cử sứ thần về phương Nam mời Lục Tổ Huệ Năng về triều đình phương Bắc để làm thầy dạy đạo. Lục Tổ từ chối, bà mời thần Tú vô trong cung vua. Thần Tú là một vị thầy rất là tuyệt vời, phẩm hạnh đoan trang, tướng mạo uy nghiêm. Ông thinh thang bước vào trong nội điện rồi thì nữ hoàng Võ Tắc Thiên phủ phục đảnh lễ liền. Và kể cả cái bản khai kinh vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, đó là những lời sáng tác của bà. Thế thì thưa các vị, từ cái điều lịch sử đó mình nhìn lại thì A Sầu Thế Vương đối với cái nhìn của chúng ta, đây là con người giết cha tội phạm. Thế nhưng mà cái cuộc đời của ông tới lúc về già, ông là một người hộ pháp làm cho đạo Phật phổ biến rất là rộng trên cái vùng lưu vực sông Hằng. Cho nên có hai điều để chúng ta có thể nhận diện về những bài học này để học thế này. Ngay thời Đức Thế Tôn tại tiền, Đức Thế Tôn đã từng giáo hóa cho một người tội phạm vô cùng nặng nề, đó là anh chàng Vô Não. Các vị thử hình dung là giết người và xỏ sâu lóng tai của con người làm tràn qua đau lên cổ, ác độc và tinh khôn, nó đổi là vua cử quân giết không được. Thế mà Đức Thế Tôn chuyển hóa được ông. Và không phải chuyển hóa một người ác thế kia trở thành một người lương thiện thôi, Đức Thế Tôn chuyển hóa một người ác thế kia trở thành một A-la-hán, một thánh tăng. Thế thì cái điều đặt ra câu hỏi cho chúng ta là những con người mà tưởng chừng cái ác độc lớn thế này, như A Sầu Thế Vương nè, như Angulimala tức là anh chàng Vô Não nè, như Võ Tắc Thiên nè, người đã từng giết con mình, và họ nếm hương vị chánh pháp như thế nào mà họ gột rửa được tâm họ để cho thanh tịnh, để cho họ chứng nghiệm được an lạc, chứng nghiệm được thánh quả. Họ nếm cái chánh pháp gì mà hay như vậy? Đó là câu hỏi thứ nhất đặt ra. Câu hỏi thứ hai là Thế thì mình nhìn lại mình, rồi mình nhìn lại những cái con người tội ác kia, mình thấy mình có đáng mặc cảm gì không? Không. Chúng ta chưa đến nỗi phạm tội ngũ nghịch, và chúng ta cũng chưa đến nỗi bị lịch sử biêu ríu cả như nữ hoàng Quả Tắc Thiên. Chúng ta cũng không phải là ác độc cùng hung giống như là A Xà Thế Vương. Thế thì thưa các vị, chắc chắn một điều là pháp Phật tuyệt vời, màu nhiệm vô cùng, có khả năng cứu vớt một người từ cái bùn đen lên trên tới đỉnh cao của thánh quả. Thế thì người xưa đã thế, ta cũng thế, ta cũng không có vì lý do gì để mặc cảm mình là phàm phu, không tu hành, không thành đạt được. Đó là mình kể ba con người đi ngang qua: Xà Thế Vương là cư sĩ, Võ Tắc Thiên đâu phải là như cô, Angulimala trước khi là một tên sát nhân. Thưa các vị, đành nàng có cạo tóc, có làm tỳ kheo, nhưng mà ba con người kia, một người xuất gia, hai người còn trong cuộc sống cư sĩ, thế mà họ nếm hương vị chánh pháp thôi. Họ đã vượt thoát từ dưới đáy của tội phạm, vượt thẳng lên trời cao để chứng nghiệm thánh quả, giải thoát an lạc hiện tiền. Đó là cái công năng màu nhiệm của Phật pháp như vậy. Và từ cái điều mình chia sẻ như vậy, rồi quay trở lại thưa các vị, cái tinh yếu của pháp môn thực tập để chúng ta có thể loại trừ được phiền não, cạn là loại trừ phiền não, sâu là chấm dứt nghiệp thức của nhiều đời. Nó rất là giản dị, nó rất là dễ hiểu, và nó cũng dễ thực tập vô cùng. Có điều mình chưa có niềm tin, mình chưa muốn thực tập đó thôi. Thế nào là giản dị, thế nào dễ hiểu, thế nào là dễ thực tập? Thưa các vị, cái vụng về của mình là mình cứ luyện mình hòa nhập, đồng hóa mình vào cái nỗi ân hận, cái phiền muộn, cái tâm thức ô uế và đọa đài. Có khi cái việc lỡ làm mình gây ra nó không đáng là bao, thế nhưng mà nỗi ân hận nó trì nặng tâm thức mình, nó làm cho mình quằn quại, mình cảm thấy là không có thể ngoi lên được từ cái vũng lầy của tâm tối. Mình quên một điều là mình không phải là những cái nỗi niềm ân hận, mình không phải là những cái buồn, những cái giận, những cái là nghiệp thức, bản chất của nó vốn là không. Theo cái tinh thần của thiền và tinh thần của Đại Thừa là như vậy. Bản chất của mọi tội lỗi, bản chất của nghiệp thức, bản chất của phiền não, bản chất của khổ đau, nó là không. Tại sao nó là không? Thưa các vị, các vị nhìn nó là cái bị nhìn thì nó là không rồi, chứ không cần làm gì thêm cả, phải không? Cái buồn, cái giận của các vị quên thì ta thấy ta buồn, ta giận, ta lo lắng, ta bất an, ta sầu khổ, ta quằn quại trong nỗi đau. Thế nhưng mà ta làm một việc giản dị là ta nhìn thấy nỗi đau của ta, cái buồn của ta, cái bất hạnh của ta, cái rai rứt của ta, cái đó ta nhìn được. Chắc các vị nhìn được chứ không có lý do gì không nhìn được cả. Các vị thấy nó thì chắc chắn là nó không phải là các vị. Nó là cái bị thấy chứ không phải là các vị rồi. Khi các vị thấy nó thì nó là cuốn kinh này, tôi là người thấy. Khi các vị thấy được nó thì nó là một loại sở hữu như mọi thứ sở hữu khác. Nó là cái bị thấy, là đối tượng của ta chứ không phải là ta. Thế thì tôi thấy phiền não, tôi có phiền não không? Tôi là cái thấy phiền não, tôi không phải phiền não. Cái buồn, cái giận, nếu bị tôi thấy thì tôi là cái thấy. Còn cái buồn, cái giận là cái bị thấy, thưa các vị. Cái quằn quại khổ đau, nếu tôi quên thì tôi đồng hóa với nó, tôi chợt nhớ thì nó là cái bị tôi thấy, tôi là cái thấy nó chứ, tôi làm sao phiền não khổ đau được, phải vậy không? Phiền não khổ đau tự bản chất nó vốn là không, nó không cạn, nó lại không có gốc rễ, nó không bám vào đâu được cả. Nó bám vào cái mê lầm của ta cho nên nó có mặt. Nếu nói theo ngôn ngữ nhà Phật thì do vô minh cho nên có phiền não. Vô minh là ta quên chứ chẳng có chi lạ. Quên cái gì? Tôi đồng hóa tôi vào nó gọi là quên. Tôi chợt nhớ, tôi thấy nó là cái bị tôi nhìn thấy nó, tức là tôi giác ngộ chứ chẳng có chi lạ cả. Giác ngộ và vô minh nó cách nhau đường tơ kẻ tóc. Phàm và thánh, thưa các vị, cách nhau một đường tơ kẻ tóc thôi. Buồn, giận, ghét, thương với an lạc, giải thoát, niết bàn cách nhau một đường tơ kẻ tóc thôi. Cách nhau ở chỗ ta quên hoặc nhớ thôi. Ta quên, ta đồng hóa mình vào nó, ta nhớ, ta là người thấy, nó là cái bị thấy, thế thôi. Thưa các vị, cái con đường đó là cái con đường chánh pháp của Đức Phật ngày xưa dạy. Rất nhiều người tội lỗi chìm xuống bùn đen, khổ sở đọa đài vô cùng, nếm một chút hương vị chánh pháp như thế là vượt thoát ngàn vạn kiếp điêu linh, chấm dứt khổ đau liền, thành đạt an lạc niết bàn liền. Các vị không cần tin thôi, các vị dở hết kinh điển của Đức Thế Tôn dạy, các vị quy chiếu về điều này, các vị thấy lời Đức Thế Tôn sáng trưng, sáng bừng lên trong từng trang kinh A Hàm. Không có một trang kinh nào không nói cái chuyện này cả, không có một trang kinh Đại Thừa nào không dẫn chúng ta đi vào chỗ này cả, không có một lời của thiền sư nào không chỉ ở chỗ quan yếu này cả. 1700 công án nhà thiền chỉ có một điểm đó mà thôi các vị. Và nếu các vị nghe mình nói như thế, các vị thấy Phật Pháp nó đâu có gì khó đâu, đâu có nhiêu khê gì đâu, và cũng đâu có cầu kỳ khó hiểu gì đâu. Và cái sự thực tập thưa các vị, nó cũng không phải là cái gì ghê gớm nữa, chẳng qua là các vị nhớ và quên thôi. Quên thì vô minh, nhớ là giác ngộ. Quên thì luyện mình vào phiền não khổ đau, thấy mình nổi chìm điêu linh. Còn nhớ thì ta là người nhìn nó là cái bị nhìn thế thôi. Thì liền tức khắc từ bờ mê các vị đó ở trên quán giác, ngay tức khắc là các vị siêu việt phiền não khổ đau liền, siêu việt sinh tử niết bàn liền, không còn ở trong trạng thái nào nữa cả. Ăn trú ngay nên cái sự nhận biết. Thưa, nếu các vị thử kiểm nghiệm lại, chứng nghiệm một chút thôi, thì các vị thấy là mình đang an trú trong trạng thái ấy. Không có tên để gọi, không có hình ảnh để nhìn ra đâu. Nó vốn là rỗng lặng, bát ngát và mênh mông. Đó là cái tâm Phật bất động, cách thật nhất của đời sống chúng ta. Và từ cái hành trạng mình chia sẻ đôi ba điều để chúng ta quy về pháp môn tu là như vậy. Rất là dễ tu thưa các vị. Tu dễ òm, không chịu tu. Thành thật dễ không à, mình không chịu thành thôi. Mình muốn luyện đời mình để cho nó phiền não, để nổi chìm trong cuộc đời, để có chút hương vị thôi. Chứ còn muốn thì thưa quý vị đâu khó gì đâu. Muốn ta là cái người thấy phiền não, phiền não là cái bị thấy, có cách nhau bao xa đâu. Và nếu mà các vị có niềm tin điều này, các vị thực tập thì thưa đại chúng là không có một người nào không nếm được hương vị của chánh pháp cả. Hương vị chánh pháp là như vậy. Và người xưa khi ngài lâm tế, ngài ngộ đạo, tự nhiên ngài bật ra một câu, ngài nói: ồ, hóa ra là cái pháp môn thiền của Hoàng Bá có gì lạ đâu, có chút xíu vậy à, không có gì ghê gớm cả. Lâu nay mình cứ nghĩ chắc ở trên trời, trên mây gì. Thưa các vị, nhận ra rồi thì nó dễ như vậy thôi. Giản dị và thực tập hay không là do ta. Đó là đôi điều mình chia sẻ về hành trạng của Luna là lanh quanh tới chuyện này. Giờ mình đi vào phần này nữa cho nó mau hết. Thứ hai là chúng ta nói về pháp ngữ của Di Ma Cật. Mình chia cái phần này ra làm 2-3 vấn đề. Thứ nhất là nhập định quán cơ. Cái thứ hai là ở trong đây nguyên văn câu kinh rất là hay. Ngài chớ đem món ăn dơ để trong bát báo. Có nghĩa là gì? Đừng phá hủy tâm hạnh người. Cái phần C, chúng ta nói đến những cái hạt giống lỡ gieo xuống ruộng đi. Thưa đại chúng, là ngày xưa Đức Thế Tôn trước khi đi khất thực, ngài đều có một thời thiền tọa để quán sát cái căn cơ của chúng sinh hôm nay vùng nào có duyên lành để ngài độ. Các vị thánh đệ tử Đức Thế Tôn cũng thế thưa các vị, đều nhập định để quán căn cơ của người, rồi sau đó mới đi hành quả. Đó là mình nói cái chuyện sinh hoạt đời thường thôi, như xin ăn thôi. Thế mà cũng nhận diện căn cơ của vùng này, vùng nọ, vùng kia, hầu có thể đem phước điền đến cho những người cần thiết nhất. đó là hai việc mình dẫn việc xưa. Và cái việc quan trọng hơn nữa là giảng dạy Phật Pháp. Thưa, cái việc này nó rất là quan trọng. Cái công việc gì hư hỏng ta sửa lại rất là dễ, nhưng mà cái công việc giáo dục, thưa các vị, lỡ làm hư hỏng con người rồi thì có khi di quả rất là nặng nề, di quả rất là lâu. Trong các cái bộ môn của nhân gian, thưa các vị, cái bộ môn giáo dục nó quan trọng hơn tất cả những bộ môn khác. Có một người, người ta nói rằng gieo một mảng rừng có ơn rất lớn với loài người, do vì làm xanh được môi trường, làm dịu mát trái đất, làm nơi chim muông thú rừng có thể sống còn và quy tụ. Thưa các vị, mình vừa nói cùng các vị là không có cái công trình nào nó quan trọng bằng công trình giáo dục cả. Cái xã hội mà giàu có phát triển, nếu con người ở cái xã hội đó mà không có cái nền giáo dục tốt thì xã hội nó băng hoại rất là nhanh. Cái tình trạng cửa quyền, tham nhũng, bất an, loạn lạc, mất đạo đức, thưa, càng giàu nó càng bị phá hoại nặng nề, nghiêm trọng. Cho nên cái giáo dục nó được đặt lên hàng đầu. Những xã hội văn minh đều đi lên bằng con đường giáo dục cả. Và người ta có một cái ví von là trồng một rừng cây có ơn rất lớn với con người, với xã hội. Rừng cây kia tạo được không khí mát dịu, làm hành tinh, làm môi trường chúng ta cải thiện được, mang lại oxy cho con người, tạo được nơi cho chim muông thú rừng ở, làm cho mặt đất mát lại. Thế nhưng mà cái người đốn một cái cây rừng đem về đóng một cái bàn, người đó rất có ơn với con người vì gần gũi hơn. Thế nhưng mà vẫn chưa có ơn lớn bằng một cái con người bồng một em bé đặt vào lòng, dạy cho nó chữ A chữ B, vì cái con người kia trực tiếp đào tạo nên phẩm giá nhân cách của một con người. Thử hình dung một con người mà không học hành, không thể truyền đạt tri thức, không thể có cái phẩm chất trí tuệ và đạo đức, thế thì con người đó là một sinh vật di chuyển, ăn uống trên hành tinh chứ không thể đóng góp được gì, không thể đáng gọi là một con người được. Thế thì trong cái lĩnh vực loài người, giáo dục nó đặc biệt rất là quan trọng. Thế thì thưa các vị, nó quan trọng như thế, cho nên nếu mình lệch lạc về vấn đề giáo dục, truyền đạt cho người kia cái tri thức, thứ nhất là cuồng tính là một, thứ hai là cái con đường tà đạo đi vào tâm thức là hai, đó là phá hủy một con người. Mình phá hủy hình hài một con người thì trong cái kiếp lai sinh người ta còn có lại, nhưng mà tâm thức người ta chưa có bị nhuộm bẩn, chưa có những cái hạt giống tà pháp, chưa có hạt giống của sự cuồng tính. Thế nhưng mà mình nhuộm vào tâm thức của con người những hạt giống như là phi chánh pháp, hạt giống cuồng tính, bạo động, thù hận, bất an. Thưa các vị, cái điều kiện gột rửa nó khó vô cùng, có khi trải qua rất nhiều kiếp mà gột không có sạch. Ta thử hình dung là mình có một cái định kiến như hồi bé thôi, cho tới từng tuổi này có khi mình gỡ ra rất là khó. Cái định kiến của mình sợ cái con chuột thôi. Không biết ở đây có các vị sợ chuột không? Thưa, nó có đáng gì đâu mà sợ. Ấy vậy nhưng mà do tình cờ một lần nào đó mình bất thần gặp con chuột, nó gây sự hoảng sợ cho mình, rồi cái hình ảnh nó in vào võng não, cho tới bây giờ mỗi lần thấy chuột là mình rất là kinh hồn. Cái điều này đối với nhiều người, họ có thể bắt con chuột con bỏ trên bàn tay, họ đùa nghịch với nó, bắt con chuột lớn cho nó dạo chơi trong nhà. Thế nhưng mà với những người khác thì họ gặp chuột là họ có thể chết xỉu luôn. Cái giản dị là cái sợ chuột thôi mà trong một đời gỡ không có sạch. Huống nữa là gieo cái hạt giống tà pháp vào tâm thức các vị thì gỡ tới nhiều đời không có sạch được đâu. Cho nên thưa các vị, nhập định quán cơ để giảng dạy Phật Pháp, đó là cái việc tối cần của các vị thánh đệ tử ngày xưa. Các vị thiền sư ngày xưa, các ngài tuyên bố một câu là vừa bước vào cửa ta mới biết đó là căn cơ gì mới dám dạy đạo, chứ không phải là cứ đè đầu người ta xuống rồi đổ Phật Pháp vào mà được đâu. Thưa các vị, điều thứ nhất, Phật Pháp nó không phải là một loại cá nó sình tới nơi rồi cần phải bán cho được để đi về. Cho nên những cái đạo tràng dạy Phật Pháp, thưa, đúng nguyên tắc á, mình nói này không có mít lòng nhau đâu nghe, Đúng nguyên tắc là dạy Phật pháp mà càng ngày càng ít người, đó là dạy Phật pháp đúng đó. Tại người ta không hiểu. Dạy Phật pháp mà nó tạo nhiều hưng phấn, tạo nhiều hứng thú, người ta cảm thấy nó gần gũi tâm thức người ta vô cùng, thì có khi Phật pháp đó, Phật pháp rất là rẻ giá. Nó có hai cái dạng để truyền đạt chánh pháp. Cái dạng thứ nhất là sửa pha loãng, dạng thứ hai là sửa nguyên chất. Thế nào là sửa pha loãng? Thưa, người bán hàng nghĩ rằng cái sữa này nguyên chất bán giá rất là cao, cho nên họ pha thêm một tí nước, họ đưa tới cửa hàng. Cửa hàng nghĩ là mình đã lấy ngần này vốn mà bán ra lời chắc rất là ít, mà người mua thì cái nhu cầu của người ta mua rẻ hơn, cho nên ta pha thêm một tí nước. Cửa hàng lớn bán lại cửa hàng nhỏ, cửa hàng nhỏ cũng làm cái điều là pha thêm một tí nước nữa để cho giá nó hời một tí, vừa với cái túi tiền người bình dân một chút. Thế thì nó qua 5 lần như thế tới tay người uống, còn sữa là uống hết thứ chi các vị. Thưa, nước lạnh mất tiêu rồi. Và thiền sư ngày xưa nói một câu đáng cho chúng ta để ý như thế này: ta mà nói thẳng vào chánh pháp thì cỏ trước già lan mọc cao 3 thước, không ai vô hết, không ai nghe hết. Tại vì thưa các vị, rõ ràng là nếu căn cứ và chánh lý của Phật thì chỉ có một điều để nói thôi, và một điều đã nhiều chứ không phải là lợi ích đâu. Thưa các vị, cái điều quay về để an trú được ngay tâm Phật bất động của các vị, cái điều đó là duy nhất thôi. Thể nhận được ngay cái hình hài nắm vững này, cái gì là Phật của các vị, mà các vị nhận nó được rồi thì còn gì nữa để nói. Chỉ còn một việc duy nhất là các vị sống được với cái Phật của các vị thôi. Mọi cái sắp hàng chứ sao tự nó giải quyết lấy à. Các vị sống được ngay nơi cái tâm bất động của các vị thì những cái buồn vui hờn giận ghét thương ở đời người tự nó tan biến. Và không ai làm thầy được người khi đã bước vào cửa cả. Mở được cánh cửa anh bước vô rồi thì anh tự giải quyết lấy đời sống anh. Anh là thầy của chính anh. Con đường Phật pháp là như thế. Thế thì đứng ở cái cửa phương tiện thì có lời, có ngôn ngữ, mà lời có thể pha rất là loãng để có thể hợp với khẩu vị người, hợp với trình độ tri thức và thính chúng đương tiền. Nhưng mà đứng ngay cái đất bất động với Như Lai ấy, thì thưa các vị, Phật pháp rất ít chứ không có nhiều. Một chuyện như thế thôi, làm thế nào để các vị quay về nhận được cái gì là Phật của các vị là xong việc, không nói thêm một câu nào nữa cả. Và thiền sư ngày xưa thì thưa rất là hà tiện, hé cửa ra mời anh bước vô. Anh bước không vô thì đóng cửa lại, xóa dấu vết, không để cho anh thấy cái khe hở của cửa để anh nhìn đâu. Cái đặc biệt của người xưa là như thế. Và mình nói một vòng như thế, rồi mình dẫn thêm một chuyện nữa. Thưa các vị, đọc Hồi Kinh Quan Nghiêm rất là hay. Cái phẩm nhập pháp giới, lúc mà Thiện Tài đồng tử phát Bồ Đề Tâm cầu quả vị Bồ Tát, cái câu hỏi ông đặt ra là làm thế nào để hành Bồ Tát hạnh, làm thế nào để chứng Bồ Tát quả, thành tựu quả Phật. Mình nghe cái câu đó mình tưởng chừng như ghê gớm, nhưng mà thưa các vị quy chiếu lại, các vị nhìn các vị thì thấy không có ghê gớm gì cả. Phát Bồ Đề Tâm nghĩa là gì? Thưa, đó là mình nhận diễn ra cuộc đời này cái gì cũng đến là đi sinh diệt vô thường. Mình đã mất nửa đời người rồi, liệng mình vào lợi, vào danh, vào đủ thứ loại dục lạc của thế trần, nhưng mọi cái đến rồi đi qua rất là phù du, rất là chóng vánh. Cho nên mình mơ ước là thành đạt cái gì mà nó không sinh không diệt, không đến không đi, thành đạt con đường an lạc, tức là mơ ước con đường tâm linh, con đường về, gọi là người phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát hạnh để thành đạt được quả Phật. Thành đạt quả Phật có nghĩa là chứng nghiệm được trạng thái vô sinh bất diệt thôi. Và mình phát cái tâm lành như thế, cho nên mình hỏi các vị thiện tri thức là có con đường nào để làm điều này hay không. Thì đầu tiên Ngài Văn Thù Ngài chỉ, Ngài nói hãy đi về phương Nam, nơi đó đỉnh Diệu Cao Phong có Đức Vân Tỳ Kheo, nơi đó Đức Vân Tỳ Kheo sẽ dạy ông cái con đường hành Bồ Tát đạo, tức là dạy ông cái phương pháp làm thế nào quay về để kiếm tìm ra cái tâm vô sinh bất diệt của ông để sống để tu thôi. Nếu mình diễn dịch bằng cái ngôn ngữ dễ hiểu, nó là như vậy. Cái vị thầy đó có khả năng làm được việc mở lối cho ông, chỉ cho ông biết làm thế nào để ông có thể nhận ra trong năm uẩn của ông cái gì là Phật để ông tu. Thế thì Thiện Tài du hành về phương Nam, leo cực nhọc vô cùng lên đỉnh Diệu Cao Phong, nhìn quanh mây bát ngát mịt mù, đức vân không có nữa đó. Và ông phải kinh hành, ông phải cầu khẩn, và cuối cùng thì thấy đức vân Tỳ Kheo đang ở bên kia ngọn núi kìa, gọi là biệt phong kìa. Thế là phải leo xuống khỏi đỉnh Diệu Cao Phong, qua bên kia leo lên gặp đức vân Tỳ Kheo mới dạy cho Phật pháp. Thưa các vị, từ cái chuyện của kinh Quan Nghiêm mình quay về cái kinh Pháp Hoa, các vị nhớ phẩm phương tiện của Pháp Hoa đó. Đầu tiên phẩm tựa Đức Thế Tôn nhập chánh định vô lượng nghĩa xứ, phóng quang từ đây soi thấy thập phương thế giới, trên từ cõi trời, dưới đến cõi địa ngục, không có một chúng sinh nào không bị soi sáng cả, không có một hành nghiệp chúng sinh nào không bị ánh sáng của Đức Phật từ đây soi sáng cả. Thế nhưng mà phẩm đầu Đức Thế Tôn chưa hề nói câu nào cả, có phải vậy không? Phẩm phương tiện là mở cánh cửa ra rồi Đức Thế Tôn mới nói. Nhưng mà cái điều Đức Thế Tôn nói là cái gì? Này Xá Lợi Phất, pháp của mười phương ba đời chư Phật chứng nghiệm đó, thâm sâu màu nhiệm, khó hiểu khó vào, không thể thâm đạt được đâu, chỉ có Phật và Phật mới biết được. Xá Lợi Phất nói ồ lạ, nay cho Đức Thế Tôn tự nhiên khoe cái pháp mình chứng mà không nói là sao? Rồi năn nỉ ba lần Đức Thế Tôn mới chịu nói. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, nhập định quán cơ, đó là pháp màu của chư Phật chánh lý, đó là đỉnh cao vô ngôn tuyệt ngữ, không có lời để bàn, trí mình không thể vinh vào được. Còn mở cái cửa phương tiện thứ hai, đó là mình phải làm mỗi cái công việc là nhìn thấu được căn cơ người kia để có thể truyền đạt được Phật pháp. Tại sao ngay cái đỉnh Diệu Cao Phong, tức là cái Phật pháp đầu nguồn sửa nguyên chất á, không có một lời để nói, tại sao? Các vị thử nhìn coi, khi các vị an trú được ngay cái tâm và nhận biết vô niệm á, lúc đó có lời không? Không có lời. Và nếu tôi dùng lời tôi nói thì tôi đã đi vào cửa phương tiện thứ hai, tức là bước vào cái đỉnh núi khác, chứ không phải đứng trên cái đỉnh núi của tâm Phật bất động mà nói. Ngay nơi cái vùng trời tâm Phật bất động, nơi đó không có ngôn ngữ để diễn bài, tại vì vừa suy nghĩ là lạc vào phương tiện, lạc vào ngôn ngữ sinh diệt. Còn ngay trong trạng thái nhận biết thì thưa các vị, không hề có sinh diệt đến đi còn mất gì ngay nơi đó cả. Ngay nơi đó là vô ngôn tuyệt ngữ. Còn có ngôn ngữ thầm thì là ta đã bước vào thế giới của sinh diệt mất còn, của ý niệm và của đối đãi của phương tiện rồi. Thế cho nên mức độ cao nhất của giảng dạy Phật pháp đó là vô ngôn. Mức độ thứ hai ở cái tầng trung bình, đó là phải thấu đạt căn cơ của người mới có thể truyền đạt được Phật pháp. Rồi cái mức độ của mình là mức độ thứ mấy? Thưa mức độ thứ ba, thứ tư gì luôn thưa các vị. Nghĩa là vận dụng rất là nhiều những cái phương tiện giảng giải, thế nhưng mà rồi chưa chắc gì những điều mình giảng đúng với điều của Đức Thế Tôn dạy. Rồi chưa chắc gì chúng ta nghe và chúng ta tiếp thu được, đạt thẳng được cái đầu nguồn để có thể nắm được thế nào là tâm vô sinh bất diệt của chính ta. Cho nên mình đi xa nguồn vô cùng. Và từ cái chia sẻ này để các vị có một cái cẩn trọng về nghe pháp là như vậy. Nghe là cẩn trọng, thế thì nói càng cẩn trọng hơn rất nhiều lần. Thưa đại chúng là mình làm hư một con người ở hình hài thể chất, tội còn nhẹ. Làm hư tâm thức của một con người, thưa tội rất là nặng. Gieo cái hạt mầm phi chánh pháp, gieo cái hạt mầm cuồng tín, gieo cái hạt mầm tà đạo trong tâm thức của người, thưa có khi mất nhiều đời lắm mới gột rửa được. Cái hạt giống tà pháp ở trong ta mà nó có mặt rồi, thưa các vị, nó lớn rất là nhanh và cái năng lực của nó rất là mạnh. Do vì tà pháp bao giờ sức mời gọi nó cũng rất là mạnh. Mà Phật pháp chánh lý thì thưa các vị, nó đạm bạc, giản dị, nhạt nhẽo. Cái nhu cầu đời sống thực của ta là nước, thế mà nó nhạt vô cùng. Còn cái mời gọi rất là hấp dẫn chúng ta là những loại nước ngọt. Thì các vị nhìn cái đời sống thực tiễn, các vị biết là ở cái tầng cao đời sống tâm linh nó cũng giống như thế, nó không có đi con đường nào khác cả. Đó là điều thứ nhất. Người xưa phải nhập định quán cơ trước khi truyền đạt Phật pháp là như vậy. Điều thứ hai chúng ta muốn bàn đó là đừng phá hủy tâm hạnh của người. Mình thấy gần 5 giờ. Hôm nay 5 giờ chúng ta sẽ dừng. Và thưa các vị, dường như có một ít câu hỏi. Có một anh kia, anh điều hành một cái cơ sở. Cái cơ sở nó đi xuống, không thể cắt đầu lên được. Và nhất là cái tình trạng kinh tế của Mỹ nó đang suy thoái nữa. Anh không biết làm sao. Thì anh nói khả năng tôi hạn chế. Và tôi biết anh là một người rất là tài giỏi. Anh thay tôi làm giám đốc điều hành những cơ sở này. Anh kia nói vâng, tôi sẽ cố gắng. Và khi thay giám đốc rồi thì ông giám đốc mới này còn ngon hơn nữa. Sáng ông cặp một sắp hồ sơ, ông vô ông bàn ông ngồi đó. Rồi ông mẹo ngang ghế ông ngủ một giấc. Ông không bận tâm gì về cái chuyện nhân viên làm sao cả. Cái ông đi về. Hôm sau ông cũng làm y như thế. Và ông phó mặc mọi việc cho nhân viên tại chức hồi ông kia đang còn đó. Cứ làm chi đó thì làm, chỉ thay ông giám đốc thôi, toàn bộ nhân viên vẫn y như thế. Cái người ta mới xì xào, quá ra cái ông này còn tệ hơn ông kia nữa. Tha hồ chúng ta cứ vung vãi, ăn cắp của công, tha hồ làm biến, tha hồ lường lận ông chủ. Và sau đó nửa tháng, cái ông bắt đầu họp nhân viên lại. Ông có nói là trong nửa tháng qua, tôi để ý là có những người rất là có trách nhiệm. Hôm nay tôi xin thưa cùng các anh là chúng ta bắt đầu thay đổi cái cơ cấu làm việc nơi cái hãng này. Người này tôi đi ngang tôi nhìn thấy là dù có tôi hay không có tôi, cái sự chuyên cần nó thể hiện ra suốt những tiếng đồng hồ. Thế thì anh có thể làm quản đốc của khu vực này. Cất đặt đâu vào đấy, 1, 2, 3, 4 đâu vào đấy nghiêm túc. Và trong vòng một tháng thôi thưa các vị, tự nhiên là người ta nói nhau là cái anh chàng này rất là ghê gớm. Anh biết dùng người, anh đặt con người vào đúng chỗ. Và tự nhiên anh không cần làm gì, người ta sợ một phép. Và tự nhiên cái cơ sở kia lên rất là nhanh. Và cuối năm có một buổi họp, nhân viên hỏi chứ tại sao anh có khả năng điều hành một cái cơ sở hay như thế này. Anh nói thứ thật cùng anh, tôi học từ thiên nhiên thôi. Lần đó tôi mới mua cái nhà, tôi dời về nhà vào mùa đông, tôi thấy là sao cây nó trơ cành trụi lá, tôi nghĩ là cái đồ cây vô dụng này để làm gì, tôi ra tôi chặt sạch. Và may mắn thay còn một số cây. Thế thì qua mùa đông rồi những cây kia lại đâm chồi nảy lá và cho những cái bông rất là đẹp. Tôi phát giác ra một điều là có những cây là mùa đông thì trụi lá, mùa xuân thì ra hoa. Có những cây thì mùa đông xanh lá, rồi mùa xuân nó có trái, mùa hạ nó có hoa. Và bốn mùa đi qua, lần lần tôi học được là có những cây phát triển vào mùa xuân, có những cây phát triển vào mùa hạ, có những cây phát triển vào mùa đông. Cho nên tôi học được bài học là làm một ông chủ nhà phải đủ kiên nhẫn, hãy trải nghiệm qua bốn mùa mới biết được loài nào hữu dụng và loài nào không hữu dụng. Thưa các vị, thiên nhiên tặng cho ta cái bài học như thế. Thế thì thưa đại chúng là tâm hạnh con người, có những con người họ giỏi lĩnh vực này, họ dở lĩnh vực khác. Có những người phải đợi tới lúc này họ mới phát triển, lúc khác họ chưa phát triển. Và cái sự kiên nhẫn của người làm vườn, họ phải đợi ngang qua bốn mùa. Cái sự kiên nhẫn của những con người làm đạo, thưa các vị, có những lúc cần nói vô cùng nhưng không dám nói, do vì thấy cơ duyên chưa đến. Nếu mình nói sớm điều đó, có thể là mình chưa giúp ích được ai mà mình phá hủy tâm hạnh của người ta. Đó là điều thứ nhất mình nói sớm. Điều thứ hai là cái căn cơ trí lực của con người kia, thưa, họ không cần những cái pháp môn mà mình dạy đâu. Họ cần những loại pháp môn khác kia. Và đa phần mỗi một người căn tánh rất là khác nhau. Cho nên người xưa rất là cẩn trọng khi truyền đạt giáo lý Phật Đà. Thậm chí là có khi cại miệng không muốn nói. Và có một câu nói trong nhà thiền dạy chúng ta rất là cẩn trọng, đó là anh hãy để cho khóe miệng này lên meo. Anh hãy để anh vô dụng như cây quạt mùa đông. Anh hãy để anh lạnh như lò hương. Người mà thực sự thấy đạo là, thưa các vị, cái chuyện cần làm nhất của họ đó là cái chuyện quy chiếu về tự tâm sống cho được. Họ lấy họ là ngọn đèn chánh pháp. họ lấy họ đi thử nghiệm giáo lý Phật Đà, chứ họ không phải là vô lỗ tai ra cái miệng đâu. Họ là những người rất là cẩn trọng, đó là điều thứ nhất. Và chúng ta cẩn trọng trước khi mình muốn truyền đạt Phật pháp cho người. Cái thứ hai quan trọng hơn nữa là thà để cho người kia chưa nếm hương vị Phật pháp còn hơn là mình truyền đạt Phật pháp sai lầm đến người kia. Tại vì truyền đạt Phật pháp sai lầm thì cái tâm thức của họ nó bị đóng kín vào một nẻo, không có điều kiện mở ra để tiếp nhận ánh sáng chánh pháp. Thà hãy để cho họ còn nguyên sơ như trang giấy còn hơn là mình ngoệt ngoạc mình viết vào đó những dòng chữ rồi nó uổng đi trang giấy, rồi không có cách gì xóa được để làm lại trang giấy tinh khôi. Cho nên đừng phá hủy tâm hạnh người là cái câu mà ngài Diêm Ma Cật ngài dạy ngài Phú Lô Na. Phú Lô Na là một bậc thầy rất là nhiệt tình trong cái công trình làm đạo, nhưng mà trong cái công trình làm đạo cái điều cẩn trọng nhất chúng ta phải làm đó là cẩn thận đừng có để thức ăn dơ trong bát bát báo của người ta, cái chén của người ta chén lưu ly chén quý mà mình đem cái thức ăn rất là tồi tàn bỏ trong chén báo thì nó hư cả cái chén của người ta. Cái tâm thức của con người hãy để cho họ nguyên sơ, họ chưa nếm hương vị Phật pháp nhưng mà sẽ có cơ hội họ nếm chánh pháp, còn hơn là chúng ta truyền đạt tà pháp vào tâm thức của họ. Và nếu có thể được thì mình hãy truyền đạt cái điều đến các Phật tử lại mở rộng tấm lòng ra, đón nhận nhiều nguồn giáo pháp và tự anh chắc lọc lại. Chưa có một vị thầy nào nắm trong tay chánh pháp cả, chưa có một người nào nắm trong tay toàn bộ những cái phương pháp thực tập để thành đạt. Phương pháp nó tùy theo con người. Chưa có một vị thầy nào giỏi để tự hào tôi là number one cả, không hề có trên thế gian này người đó. Người này giỏi có người khác giỏi hơn. Và chiếc xe nào cũng tới lúc cọc cạch nép qua bên lề cho những chiếc xe mới phía sau nó đi tới rồi. Không có cái vị đại pháp sư nào nói là tôi đứng mãi trên pháp đường để có thể giảng dạy Phật pháp hay từ đầu tới cuối được, không hề có, chỉ Đức Thế Tôn thôi. Và điều này nó cho chúng ta một cái bài học là thưa các vị, nếu có thể được thì mình nên mở rộng tâm thức của những người học Phật. Cái điều cần truyền đạt đó là xin các vị lắng nghe những cái điều tôi chia sẻ, cái nào đem đến hạnh phúc cho các vị, các vị cảm thấy nó là chánh pháp, khi đối chiếu với lời của các bậc thánh các vị hãy tin rồi thực tập. Đừng bao giờ sùng mộ một vị thầy nào cả. Cách đó là cách hay nhất. Đó là cái con đường cẩn thận, đừng có phá hủy tâm hạnh người ta. Bằng không thì thưa các vị, cái tội giết một người nhỏ hơn cái tội làm phá hoại tâm thức của một người, làm thui chỗ con đường tâm linh của một người tội lớn hơn nhiều. Họ không có cơ hội tiếp nhận ánh sáng chánh pháp. Cái thứ ba là thưa các vị, nếu trong cái cuộc sống đời thường này cái hạt giống mà các vị lỡ gieo vào ruộng năm nay, hạt mầm của nó gieo xuống thì có khi tới 3-4 mùa mưa ta mới có khả năng nhổ hết loại trừ nó được. Đó là mình nói cái hạt giống trong cái đời sống vật lý. Cái hạt giống mà gieo vào tâm thức của chúng ta, thưa các vị, lấy ra rất là khó, không phải dễ đâu. Cho nên rất là cẩn trọng, đừng gieo những cái hạt giống xuống những cái vùng ruộng tốt của người ta. Tâm thức còn nguyên sơ, còn trong trắng, tiếp nhận chánh pháp thì nếu mình không đủ năng lực thì thôi mình chỉ cho họ đến những vị thầy có năng lực rất là giỏi, hoặc họ đọc thẳng vào gia tài thánh điển của Đức Thế Tôn, và cái cơ duyên đến thì nó bùng vỡ nơi tâm thức của họ, còn hơn là mình làm cái ông thầy nửa mùa dạy sai lầm chánh pháp thì di họa cho bản thân họ một đời và rất là nhiều đời. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ về ngài Phú Lâu Na, và chúng ta có một cái kết về những vị này. Thưa các vị, là cái kết luận của chúng ta có ba điều, các vị ghi nhận ba điều này để tư duy. Điều đầu tiên, thưa các vị, ánh sáng chánh pháp vẫn còn rất là len lói. như ngọn đèn chưa đủ sáng đâu, ngay nơi quê hương này. Thế hệ chúng ta rồi lần lượt ra đi, thế hệ người Việt có mặt nơi đây chỉ là cái nhịp cầu thôi à. Mình phải bắt được cái nhịp cầu này đến thế hệ con mình cũng là một nhịp cầu thôi, nối liền cái bờ văn hóa từ bên kia đến bên đây. Và Phật pháp tồn tại được hay không là phải gieo vào tâm thức của người Mỹ kia. Họ mới là người bảo vệ, giữ gìn, phát triển gia nghiệp của Đức Như Lai. Chúng ta là cái cộng đồng người Việt đến đất nước này thế hệ thứ ba của chúng ta, thì các cháu sẽ trở thành Mỹ hết. Cho nên phải làm cái Phật pháp sống bằng cái con đường là mới đó, là chuyển ngữ tất cả những cái điều Đức Thế Tôn dạy bằng cái ngôn ngữ rất là Mỹ, mới có thể làm cho Phật pháp tồn tại được. Trong khi đó các vị nhìn coi, Phật pháp nơi đất nước này vẫn còn leo lét lắm. Chúng ta chưa quan tâm gì về cái gia tài chánh pháp của Phật. Và tại sao mình quan tâm đến cái sự sống còn của giáo lý nhà Phật? Thưa, cái nguồn tuệ giác này nó vô cùng trân quý. Chưa có một tôn giáo nào trên hành tinh này có cái nguồn tuệ giác rộng mở, bao dung, thoáng đãng, khoa học, chưa bị lỗi thời, chưa bị đào thải, và đầy từ bi và trí tuệ như gia tài giáo lý đạo Phật cả. Và nó có mặt trên cuộc đời, nó đóng góp được cho con người, được cho con cháu của chúng ta bảo vệ được hành tinh này. Do vậy cho nên trách nhiệm chúng ta là phải làm cho ánh sáng chánh pháp có mặt. Không có nghĩa là mình cuồng tín với đạo Phật, ánh sáng chánh pháp có mặt. Thưa các vị, không cần phải cái tên của đạo Phật, không cần phải dùng cái chữ Niết Bàn, không cần. Mình làm thế nào cái tinh thần giáo lý đạo Phật có mặt mới quan trọng. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai, cái phương pháp truyền đạt cho chúng ta là nó đòi hỏi ba điều kiện là khế cơ, khế lý và khế thời, hợp với căn cơ của người, không trái với chân lý của Phật dạy, và đáp ứng được cái nhu cầu của hoàn cảnh xã hội đương thời, gọi là khế cơ, khế lý và khế thời. Và cái quan trọng hơn nữa là, thưa các vị, dù Phật pháp có giỏi đến mấy, thế nhưng mà mình trình bày hay truyền đạt nó ở trên chín tầng cao nghe cho vui tai, cho cảm thấy hả hê trong lòng, thì nó vẫn là cái gì đó không lợi ích. Mình phải làm thế nào đem Phật pháp về lại ngay nơi thân tâm này, nó chuyển hóa được buồn, giận, ghét, thương, sầu khổ, phiền não của tự thân, giúp cuộc đời mình cải thiện được thân tâm mình, làm cho phẩm chất đời sống mình một ngày một cao lên, thì giá trị Phật pháp mới tồn tại. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, thưa các vị, cứ mỗi một tâm niệm lành, cứ mỗi một giây phút của đời sống mà mình làm cho Phật pháp nó thấm vào trái tim mình, mình có năng lực chuyển hóa thân tâm mình, thì mình làm cho phẩm chất đời sống mình mỗi ngày mỗi cao lên. Ta vẫn thế, cuộc sống ta không đổi thay chi, hoàn cảnh xung quanh vẫn thế. Thế nhưng mà bên trong tâm thức của ta thay đổi, bên trong tự ta có một cái niềm vui, cái hỷ lạc, cái khinh an của người tu học Phật pháp. Thế thì thưa các vị, hoàn cảnh xung quanh tự nhiên là sẽ thay đổi theo. Và tự nhiên là dù không thêm một cái gì cả, nhưng mà ta vẫn là người giàu có nhất trên nhân gian. Mà mình chưa chuyển hóa tâm của mình được, chưa làm cho đời sống mình an lạc, hạnh phúc, khinh an. Thế thì thưa các vị, dù cho các vị có thành đạt thêm cái gì đời sống của các vị, thì cuộc đời vẫn bất hạnh thôi. Mình làm cho bên trong cái tim mình nó thay đổi, Phật pháp thấm nhuần vào từng cái tế bào của mình rồi, thì thưa các vị, tự nhiên là đời sống các vị phẩm chất nó lên cao hồi nào không ai. Đó là ba điều chúng ta tạm kết cái buổi học hôm nay đây. Và thưa các vị, chúng tôi dành lại chừng vài chục phút để trả lời những câu hỏi. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa giảng sư, kính bạch quý đại chúng. Ba cái điều kết mà thầy kết cho cái buổi học hôm nay thật là tuyệt vời. Thầy từ bi hôm nay thầy cho chúng ta một ít thời giờ để trả lời câu hỏi. Thưa quý vị, hôm tuần trước có quý vị nào đi nghe, quý vị thấy là mấy câu hỏi mà chúng ta được thầy trả lời kỳ trước đó, đó là những bài pháp ngắn mà rất là hay. Thành thử ra chúng tôi phải xin thầy là xin thầy cho trả lời câu hỏi. Tại vì giống như là chúng ta đi làm 40 tiếng đồng hồ thì chúng ta lãnh cái tiền lương nó cũng vậy, nhưng mà nếu mà có thêm phụ trội một chút xíu nữa, thêm cái này, thêm cái kia chút xíu, chúng ta thấy chúng ta thích vô cùng. Thành thử ra bữa nay thầy rất là từ bi, thầy cho câu hỏi. Thành thử xin quý vị nào có câu hỏi mà chưa gửi lên, xin quý vị gửi lên cho chúng tôi. Mời Dự Thông lên đây. Thưa quý vị, hôm ngày 14 Tây tháng 12, tức là không phải kỳ trước mà kỳ trước nữa, có một câu hỏi về Bồ Tát Cồ Đàm. Thưa Dự Thông, bữa đó có đọc, thầy có nói rằng thôi để quý vị về, quý vị tìm hiểu cái câu trả lời rồi quý vị trả lời cái câu hỏi đó. Quý vị còn nhớ câu đó không ạ? Dạ thưa, cái người hỏi câu hỏi đó bây giờ là muốn xin được câu trả lời. Thưa thầy, bây giờ thầy chỉ cho con. Cái này mình bàn giao rồi, bàn giao là chúng rồi. Thưa quý vị, mình thua rồi đó. Thầy có trí nhớ tốt quá, thầy nói câu mình bàn giao rồi là mình thua rồi đó thưa quý vị. Thôi bây giờ xin quý vị một tràng pháo tay, mình bàn giao lại cho thầy đi. Mời Dự Thông lên đây đọc câu hỏi nhận hôm ngày 14 Tây tháng 12 và hôm nay có một câu hỏi nhận ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa đại chúng. Con xin đọc lại câu hỏi mà lần trước con đã đọc rồi. Các bạn thân mến, làm ơn tìm hộ mình câu trả lời này. Bằng nguyện lực Bồ Tát Cồ Đàm đã thị hiện vào thế gian. Khi còn là Thái tử, Ngài có biết được mình đã là Bồ Tát từ nhiều kiếp trước không? Và có đủ các chức năng như là một vị Bồ Tát không? Theo chỗ mình đọc hiểu, thì đã là Bồ Tát nghĩa là có thể xuất nhập thế gian một cách an nhiên tự tại. Điều này có đúng với Thái tử Tất Đạt Đa không? Tại sao? Xin làm ơn tìm giúp câu trả lời. Cảm ơn các anh chị thật nhiều. Trê Nguyễn. Thưa thầy và đại chúng, kỳ trước khi mà cái câu hỏi đó được đọc ra thì thầy nói rằng để cho Phật tử trả lời câu hỏi này, để Phật tử có cơ hội góp sự tu học và nghiên cứu của mình vào đại chúng. Thì hôm nay tôi xin làm cái công việc này để không phụ lòng thầy. Thưa thầy và đại chúng, tôi xin hai đoạn kinh Pháp Hoa để làm câu trả lời. Đoạn kinh thứ nhất nằm trong kinh Pháp Hoa quyển thứ 5 Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16, và hai đoạn kinh đó nằm trong trang 386 và 387. Tôi xin đọc và mời quý vị nghe. Nhưng thiện nam tử, thực tác thành Phật nhẫn lại đây, đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp, dĩ như năm trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi tam thiên đại thiên. Giả sử có người nghiền làm di trần qua phương đông, cách năm trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước, bàn rơi một bụi trần đi qua phía đông như thế cho đến hết di trần đó. Đó là đoạn thứ nhất, trang 386. Tôi xin đọc lại đoạn chính xác. Bấy giờ Phật bảo các chúng Bồ Tát, các thiện nam tử, nay ta sẽ tuyên nói rành rõ cho các ông, các thế giới đó, hoặc dính di trần, hoặc chặn dính, đều nghiền cả làm di trần, cứ một trần là một kiếp. Từ ta thành Phật nhẫn lại đến nay, lại lâu hơn số đó trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp. Từ đó nhẫn lại, ta thường ở cõi ta bà này, nói pháp giáo hóa, cũng ở trong trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước khác, dắt dẫn lợi ích chúng sinh. Thưa thầy, thưa quý vị, qua hai đoạn kinh này chúng ta thấy Phật đã thành Phật từ rất là lâu rồi, và vì thương chúng ta cho nên Ngài thị hiện trong trần gian là một người bình thường, được sinh ra bởi cha mẹ, lớn lên lập gia đình, đi tìm đạo, chứng đạo và truyền đạo. Chúng ta chỉ khác Ngài là chúng ta chưa có chứng đạo. Cho nên để trả lời câu hỏi rằng là Phật đã là một Bồ Tát trước khi vào cõi trần gian hay chưa, thì như hai đoạn kinh đây nói rằng Phật đã thành Phật từ lâu, rất lâu rồi, thì chắc chắn trước khi Ngài thành Phật, Ngài phải là Bồ Tát. Và câu trả lời thứ hai, và cái phần thứ hai của câu trả lời. Dạ, thôi chắc hơi dài dòng rồi. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Dạ. Thưa, tôi nghĩ chắc quý ông có người cũng muốn trả lời chứ ha. Dạ mời. Kính thưa Thầy. Dạ. Con nghĩ rằng đã đứng trên hai cái lập trường mới trả lời câu đó được. Thứ nhất, đứng về phương diện tiểu thừa thì nhất định rằng người ta sẽ deny là Đức Phật khi sanh ra là chưa phải là Bồ Tát. Nếu giả sử mình nhận Đức Phật là Bồ Tát á, thì hiện tại mình không có tu học được, mình sẽ lui sụp tâm Bồ Đề. Mà nói ổng đã là Bồ Tát rồi, thành ra cái vấn đề ổng thể hiện, ổng tu hành quá dễ thì mình là chúng sanh nhiều đời tội lỗi, bây giờ tu không có được. Giải thích cái lập trường đó, mình làm cho Phật Pháp có thể nó trì trệ, không phát triển được, mà cũng không có ích lợi gì. Cái điểm đó là con nghĩ là bên tiểu thừa, chia lại bên nguyên thủy, người ta sẽ là cực lực là từ chối. Qua cái lập trường thứ hai là cái lập trường đại chúng bộ, thì lại nói là Đức Phật khi mà xuống đây đã là Bồ Tát rồi. Theo lập trường của đại chúng bộ và đại thừa sau này, thì Kinh Pháp Hoa đã đẩy đến tột đỉnh, cho nên nói Đức Phật đã là vị Bồ Tát. Còn nói Đức Phật thành Phật đã lâu rồi, thì về phương diện đó, thiền tông của mình nói là Pháp nhĩ như thị, bản lai mình đã là Phật, nhưng mà tại vì quý vị quên đó thôi. Bây giờ bữa nay quý vị được Thầy nhắc lại, cho nên nhớ. Khi nhớ được thì Phật tánh bản lai đó là thanh tịnh, cho nên là vô sư trí. Nói đó là bảy đời chư Phật cũng là cái tâm của mình thôi. Thành ra nếu mà về phương diện thiền tông, mình về phương diện thiền tông mà đặt cái câu hỏi đó, câu hỏi nó là sai, nó không có đúng cái câu hỏi. Nhưng mà về phương diện giáo tông á, thì mình ở trong cái hiện tại còn vô minh, ngơ ngơ ngác ngác, trên hỏi là có phải Đức Phật xuống đây có phải đã là Bồ Tát chưa, thì cái đó là nó không có đúng. Nhưng mà đứng về phương diện đại chúng bộ thì đúng, phương diện thiền tông thì cái câu đó không đúng, phương diện nguyên thủy với tiểu thừa câu đó cũng không đúng. Thì con chỉ có xác định là nếu đứng về phương diện tu học của mình thì mình nên nói rằng khi Đức Phật xuống, Đức Phật chưa phải là vị Bồ Tát. Như thế nó có ích cho mình, chứ mình nói là đã là Bồ Tát rồi cũng như là thị hiện rồi đó, cái đó nó không ích lại mình mà làm cho mình lui sụp cái tâm Bồ Đề của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị, rồi còn ai muốn trả lời thêm để đóng góp ý kiến cho vui? Các ông bên đây. Thưa, mình xin đóng góp phần mình một chút cho vui. Thực ra lời giải minh của các phần tử rất là hay, đủ để đóng góp cho câu hỏi của quý đạo hữu rồi. Mình chỉ trích dẫn đôi điều cho vui thêm, cho cái buổi học nó sinh động thôi. Đó là lần đó, cái ngày mà ông Modi ông tổ chức mời Ngài Đạt Lai Lạt Ma với sư ông Nhất Hạnh tham dự cái buổi lễ khởi đầu để làm cái bộ phim Đường Xưa Mây Trắng. Các vị biết là Đức Đạt Lai Lạt Ma ngoài cái vị thế của một ông thầy tu, Ngài còn là một vị quốc vương nữa. Cho nên cái sự có mặt của ông, rất là nhiều người theo bảo vệ ông như bảo vệ yếu nhân. Mình thấy cảnh sát đứng xung quanh, họ bảo vệ rất là kỹ. Và mình chỉ đứng xa xa nhìn và nghe quý thầy cô dịch lại cái buổi nói chuyện rất là vui. Và đặc biệt là cái phong cách của ngài Đại Khoa Lạng Ma nó rất là kỳ lạ, là sự có mặt của ngài nó mang đến cái sự tươi mát cho cả một hội trường. Mình chưa thấy một ông thầy tu nào có phong cách và cái năng lượng lành và tươi mát nó tỏa ra như ngài hết. Và tới phiên ông phát biểu ý kiến á, sư ông Nhất Hạnh thì phát biểu ý kiến trên căn bản là Đường Xưa Mây Trắng là một tác phẩm căn cứ vào đời sống thực tiễn của Đức Phật trong văn hệ A Hàm để viết nên, cho nên lột bỏ hết những cái đặc tính thần kỳ quyển hoặc, rất là bình thường như con người, từ đời sống con người, và do vậy nó rất là gần gũi, nó rất là tình người, nó dễ tiếp nhận vô cùng. Và các vị biết là trong những cái trường trung học của Mỹ, người ta cũng trích những cái đoạn văn từ trong Đường Xưa Mây Trắng để cho các học trò của những cái trường college nó đọc. Và ông cụ trình bày ý kiến của ông về cuộc đời của Tất Đạt Đa như thế. Tới chừng ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài nói chuyện thì ngài nói rất là vui. Ngài nói theo tôi thì Đức Thế Tôn không phải là mới sinh trong một đời, Đức Thế Tôn nó từng có mặt vô lượng kiếp. Và đứng về cái lĩnh vực bản môn mà nói thì Đức Phật có thể thể hiện vô vàn ứng thân trong hành tinh này hoặc hành tinh khác. Thích Ca chỉ là một trong vô vàn ứng thân thôi. Thế nhưng mà các vị nói Đức Thích Ca là con người rất là người bình thường, sinh ra giữa lòng con người và cũng có những cái băn khoăn khổ lỵ như con người, rồi tu hành để thành đạt thì cũng đúng, cái nào cũng đúng cả. Và ngài nói ngài cười một tràng dài rất là thoải mái. Và mình nhìn cạn thì thưa cái ông già này rất ư là ba phải, nói kiểu này cũng đúng, nói kiểu này cũng đúng. Thế nhưng mà thưa các vị, có một điều chúng ta hiểu thêm nữa là thế này. Thưa, ở mức độ cạn mà nhìn đó thì chúng ta đánh giá điều này, đó là như điều của Đạo Hữu chia sẻ rất là hay. Đó là thông thường khi một người mà làm được vua rồi thì họ liền tấn phong, bố của họ, ông của họ đều trở thành hoàng đế cả. Các vị để ý những vị vua Trung Hoa hay Việt Nam cũng thế. Dù là bố họ là quan văn chài, thế nhưng mà họ suy tôn lên làm thái tổ thượng hoàng, vân vân, có một dãy dài ông bà cụ kỵ đều là con nhà sang quý cả. Thế thì không tránh được cái tình trạng đó ở trong đạo, trong đạo Phật, trong Phật giáo. Kể cả chuyện lịch sử gần như là ngài Lục Tổ Huệ Năng, khi đọc vào Pháp Bảo Đàn Kinh đó, thì người ta cũng có những nghi vấn thế này. Cái họ Lư sinh ở vùng lĩnh Nam á, không hề liên hệ gì với cái họ Lư ở cái vùng Phạm Dương cả. Trong khi đó thì Pháp Bảo Đàn dẫn là Lục Tổ Huệ Năng có gốc từ Phạm Dương. Phạm Dương là cái vùng mà họ Lư rất ư là danh gia vọng tộc, từng làm quan, rồi sau đó từ quan về làm một người bá tánh bình thường, tức là người dân bình thường. Và họ khảo sát và nói là chẳng qua là muốn suy tôn tầng tổ của mình có cái dòng họ sang quý, cho nên họ nối liền lịch sử cái này sang cái kia mà thôi. Thế thì từ cái lăng kính đó của những nhà nghiên cứu về lịch sử mà rất là cận nhân tình ta nhìn, thì thưa các vị, mình dùng cái con mắt rất là bình thường để nhìn thì Đức Thế Tôn sinh ra giữa cuộc đời bình thường như ta thôi. Ngài có gia đình bình thường như ta thôi. Và có cái chuyện là ngài sinh ra từ nách của bà Hoàng hậu Maya, có cái chuyện người ta suy tôn ngài là Pháp Minh Như Lai từ cung trời đâu xuất xuống đây, vân vân, thì nó cũng gần giống với lịch sử nhân gian. Họ làm vua của họ suy tôn tầng tổ cụ kỳ của họ đều là hoàng đế cả, chuyện đó ta có thể hiểu được. Và mình quan niệm thế này thì rất là thuận lợi cho chúng ta để chúng ta tu. Thuận lợi chỗ nào? Ta cũng phàm phu như ngài, ta cũng khổ đau phiền lụy như ngài. Ngài hay hơn ta là do vì ngài là người đầu tiên khai mở con đường tuệ giác, phát hiện ra một lối đi, phát hiện ra cái lâu đài cổ, và ngài chỉ đường rất là rõ ràng, ta chỉ nương cái con đường ngài chỉ đi vào rất là dễ. Thế là mình không có mặc cảm, mình cảm thấy là mình có phẩm chất bên trong có thể tu hành được. Bằng không theo quan niệm của Phật giáo Đại Chúng Bộ hay là Đại Thừa thì ta nghĩ là ngài là Bồ Tát tái lai cho nên ngài mới thành đạt được, còn mình phàm phu lẹt đẹt thế này tu biết đời nào. Thưa thế thì cái mặc cảm này nó làm cho đời sống chúng ta không thể vươn lên được. Ta không thể cảm nhận được một điều là mình thành đạt được an lạc. Danh ngôn của Tây Phương có câu là anh muốn làm điều đó, anh hãy nghĩ anh phải làm được. Người ta có một cái phương pháp tập để cho những cầu thủ bóng đá, bóng rổ, cầu thủ bóng rổ chơi rất là tuyệt vời bằng cái cách là anh hãy nằm ở nhà, anh hãy tưởng tượng là anh đang ném những trái bóng rất là tuyệt vời lọt vào lưới. Anh chẳng cần phải ra sân tập nếu chưa có điều kiện. Anh hãy nằm ở nhà hoặc ngồi trong nhà và hãy dùng cái trí tưởng tượng anh là mình là một cầu thủ tài ba ném 10 trái như một, thì người đó ra sân tập rất nhanh và sự thành công của người rất là lớn. Còn nếu anh cứ làm cho cái nỗi ám ảnh nó có mặt trong tâm thức anh là tôi là người không thể ném được một trái bóng lọt vào lưới, thế thì người đó chắc chắn là không bao giờ thi đậu được cả. Và thưa các vị, cái tự kỷ ám thị là một phương pháp rất là tuyệt vời. Rồi cái nỗi mặc cảm với đời người nó là một cái bức tường lửa cản con người không thể vượt thắng được để thành đạt được an lạc và niềm vui. Mình tin rằng mình có thể sống được 100 tuổi thì mình sống được 100 tuổi. Mình nghĩ rằng mình bệnh tới nơi, thế thì các vị sẽ thấy là 2-3 bữa tới các vị bệnh thôi. Cho nên mình nên nhớ là Đức Thế Tôn ở mức độ cạn mà nhìn thì Ngài giống như ta, Ngài đủ hình hài như ta, ngũ uẩn Ngài như ta, Ngài có đời sống như ta. Thế nhưng mà phát tâm lành cầu thành tựu con đường an lạc, cho nên Ngài đi đến cuối cùng của con đường an lạc. Và cái quan niệm này rất là hay, nó cài vào tâm thức mình để mình không bị mặc cảm. Và còn có vấn đề là nếu là Bồ Tát, Ngài phải biết Ngài Bồ Tát vân vân, những vấn đề đó ta bàn thì cũng vui, nhưng mà nó lạc vào hỷ luận, nó không có giúp gì cho đời sống tu tập thực tiễn của chúng ta cả. Tất nhiên là vấn đề này mình bàn hoài cũng không hết, tại vì kinh điển của Đức Thế Tôn mở ra ngàn vạn cách. Ta có thể đứng góc này nói cũng đúng, đứng góc kia nói cũng đúng, và người tu giỏi nói giỏi có khi trở thành ba phải rất là dễ. Và mình nghĩ chắc cũng 5:30 rồi, cho các vị tĩnh tọa 5-3 phút rồi chúng ta về, chắc dừng ở đây được. Xin cảm ơn các bạn. Thưa đại chúng, là xin các vị ngồi thư giãn. Tôi thỉnh ba tiếng chuông và chúng ta ngồi nhiếp tâm tĩnh tọa mấy phút, rồi sau đó chúng ta hồi hướng.